Một đám người ở trên biển phiêu bạc đại khái 5 ngày, thẳng đến thứ 6 thiên buổi tối, mới ở Tây Lương quốc bến đò ngừng lại. Các vị, chúng ta như vậy cáo từ, lần sau lại tụ. Hách Liên Duật Triều Trương đà chủ cùng mọi người nhất nhất cáo từ, theo sau Mặc Liên cùng Vô Song cũng sôi nổi chiều mọi người cáo từ. Ba người rời đi bến đò lúc sau, liền trực tiếp tiến vào Tây Lương quốc trong phạm vi, ở một cái trấn nhỏ khách điếm nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau ba người liền sớm rời giường, rửa mặt xong lúc sau, ở khách điếm lầu một dùng quá đồ ăn sáng, mới đi ra ngoài dạo. Này Tây Lương quốc thời tiết có chút khô ráo, không phải nhiệt cái loại này khô ráo, mà là lạnh cái loại này, ngay cả làn da luôn luôn bóng loáng ba người, đều biến có chút thô ráp, hô hấp cũng là làm, nói tóm lại, chính là không lớn thoải mái. Này Tây Lương quốc mùa đông quả thực không phải người ngốc, này mắt thấy liền phải xuân về, thiên vẫn là như vậy khô ráo, lão tử đều cảm giác trên mặt làn da phải bị cắt vỡ. Mặc Liên một trương thanh tú gắt gao nhăn, có chút nghẹn khuất oán giận nói, tới, đều lau, đừng thật nứt rớt, đến lúc đó hủy dung. Vô Song lấy ra tam trương khăn, đem một lọ linh thủy đem ra, phân biệt ngã vào khăn thượng, cho chính mình lưu một trương, còn lại hai trương tắc cho hai người. Đây là cái gì nước thuốc? Thật thần kỳ, mát lạnh. Mặc Liên cọ qua lúc sau, âm thầm lấy làm kỳ nói, nào như vậy nói nhiều, còn không chạy nhanh đi. Hách Liên Duật nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, phu nhân, ta cùng ngươi nói a, này nến đỏ sơn lúc này đi xem vừa vặn tốt, cũng là kỳ quái, thái dương ra tới lúc sau, những cái đó thụ ngược lại không như vậy đỏ tươi, lúc này đi, những cái đó thụ hồng liền cùng bị bát huyết dường như, ngươi lại chậm một chút, thái dương ra tới, ta liền dùng ngươi huyết đi bát. Thấy hắn vẫn luôn đem mã cưỡi ở phía trước, còn chậm gì gì, Hách Liên Duật híp lại mắt sâu kín mở miệng. Mặc Liên vừa nghe, trong tay roi trực tiếp hướng trên lưng ngựa vung, chỉ nghe thấy mã kêu lên sau, phía trước Mặc Liên thân ảnh đã biến mất, chỉ còn lại quần cuộn cho bụi ở bay tán loạn, cho bụi theo phong hướng hai người phương hướng thẳng thổi tới, Vô Song cùng Hách Liên Duật sắc mặt đồng thời biến thành màu đen, này nha hổ bức, chậm thời điểm chậm muốn mệnh, mau thời điểm lại nhanh như vậy. Đi thôi, Hách Liên Duật dùng tay vẫy vẫy phía trước bay tán loạn cho bụi, đối với Vô Song hoãn thanh nói. Vô Song gật gật đầu, hai người đồng thời nhanh hơn mã tốc. Đương Vô Song nhìn đến nến đỏ sơn ánh mắt đầu tiên, thẳng than thiên nhiên điêu luyện sắc sảo, ngọn núi này hình dạng nhìn chính là cây nến đuốc, trên núi thụ tất cả đều là màu đỏ, liền cùng Mặc Liên nói giống nhau, giống bị bát huyết giống nhau, yêu diễm có chút quỷ dị. Này sơn gần xem đảo không phải rất giống ngọn nến, xa xem liền đặc biệt giống, đặc biệt là bị những cái đó không biết tên cây đước điểm xuyết. Liền cùng tân phòng nến đỏ giống nhau, thiên nhiên thật là xảo diệu, liền bực này, cảnh đẹp đều có thể huyễn hóa ra tới. Vô Song một bên cưỡi ngựa, một bên cảm khai nói, Tây Lương quốc nhưng không ngừng này nến đỏ sơn đẹp, còn có rộng lớn thảo nguyên cùng thành đàn dê bò. Hách Liên Duật xoay người xuống ngựa, nằm mã đi ở nàng mã biên, xuống dưới đi một chút, Mặc Liên kia tiểu tử ngốc phỏng chừng đã vào Ô Sa trấn. Hách Liên Duật duỗi tay đem Vô Song ôm xuống dưới, hai người biên xem sơn xem thủy đi tới. Vì sao phải kêu Ô Sa trấn? Vô Song có chút nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi đừng nhìn một đoạn này lộ đều có sơn có thủy, qua bên này, còn lại nhưng chính là thảo nguyên cùng sa mạc, cho nên mới sẽ có người đồn đãi nói nơi này đã từng ở thần tiên, chính là bởi vì nơi này là Tây Lương, quốc duy nhất một cái có thủy có thụ đoạn đường. Nghe tới nơi này đảo như là sa mạc bên trong một chút lục, không, có lẽ nói là sa mạc bên trong một chút hồng. Nơi này thụ cơ hồ đều là màu đỏ, nhưng còn không phải là sa mạc bên trong một chút hồng sao? Xì, ngươi này hình dung. Nhưng thật ra thỏa đáng, nơi này xác thật chính là sa mạc bên trong một chút hồng. Hách Liên Duật cười gật gật đầu. Hai người dọc theo đường đi, một bên ngắm cảnh một bên nói chuyện phiếm. Cho đến qua một đoạn này lộ, mới rộng mở nhìn thấy một mảnh xanh mượt thảo nguyên thượng dưỡng như thành đàn, còn có người chăn nuôi ở một bên, có đứng, có ngồi, có thì tại vội vàng dưỡng như, có tốp 5 tốp 3 tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm. Này một mảnh cơ hồ đều là những mục dân sinh hoạt, địa phương, lại qua thảo nguyên chính là một mảnh sa mạc, xuyên qua sa mạc liền có thể đến Ô Sa trấn qua đi liền chính là Tây Lương quốc thủ đô. Tới Tây Lương quốc lộ trình thật đúng là nhấp nhô, này lại là rút sơn lại là quá hải, đi vào nơi này sau lại muốn xuyên qua sa mạc, này sa mạc sẽ không có cái gì nguy hiểm đi, nếu là muốn lưu sa gì, kia đã có thể thật nhiều. Yên tâm, nơi này không có lưu sa, nhưng là sẽ có long quải. Hách Liên Duật đem trong tay cương ngựa đưa cho nàng, nói đến, này long quải vô song nhưng thật ra biết, chính là hiện đại gió lốc, nàng nhưng thật ra không tự mình thể hội quá, bất quá xem em quốc điện ảnh chung, giống như rất khủng bố, đem cái này mang lên, tránh cho phi sa đập vào mắt. Hách Liên Duật từ hắn tay nải chung lấy ra hai chương sa khăn, tự mình vì nàng hệ thượng sau, tự cấp chính mình hệ thượng. Vô song nghẹn lại cười, một cái nam sinh mang theo sa khăn thấy thế nào như thế nào kỳ quái. Muốn cười liền cười đi, cười xong nên lên đường. Hách Liên Duật tà nàng liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Vô song lắc lắc đầu, sau đó chỉ mã, cuối cùng lại vẫn là nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Hai người đồng thời nhảy lên mã, nhanh chóng đi phía trước chạy băng băng mà đi, chỉ thấy được rồi một chặng đường lúc sau, quả thực nhìn đến phía trước có một mảnh ánh vàng rực rỡ sa mạc. Vô song thấy Hách Liên Ảnh không có dừng lại ý tứ, mà là trực tiếp cưỡi ngựa xông vào sa mạc chung, thấy này xa rất thiển, vừa mới không vó ngựa, vô song lúc này mới chạy nhanh vỗ mã thân, nhanh chóng đuổi kịp Hách Liên Duật. Quá này phiến sa mạc khả năng muốn 30 phút thời gian, nếu là mệt mỏi, nhớ rõ nói cho ta. Hách Liên Duật thả chậm tốc độ, cùng nàng sóng vai, thâm thúy đồng nhân xuyên thấu qua sa khăn, ôn nhu nhìn nàng. Hảo, vô song chiều hắn hơi hơi gật đầu. Nhìn trước mắt thường thường bị gió thổi khởi sa mạc, vô song đột nhiên nhớ tới kiếp trước, nàng khi còn nhỏ từng xem qua Hoàn Châu Cách Cách chung ca khúc. Ngươi là phong nhi ta là sa, triển triển miên miên đến thiên nhai, đến sau lại bị người sướng thành, ngươi là kẻ điên ta là ngốc tử, nghĩ vậy nhi, nàng không cấm cười lên tiếng, chuyện gì nhi như vậy buồn cười. Hách Liên Duật thấy nàng không thể hiểu được bật cười, không khỏi có chút nghi hoặc, không có việc gì, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Hai người một đường xuyên xa, thẳng đến 30 phút lúc sau, mới rốt cuộc đi ra sa mạc. Lại lần nữa thấy được thảo nguyên, lại đi rồi không sai biệt lắm. 15 phút thời gian, rốt cuộc tới Ô Sa trấn. Hai người vừa đến là lúc, liền thấy Mặc Liên nắm mã dựa vào một bên đại thạch đầu thượng, trên tay còn thưởng thức một cây thảo, nghe được có tiếng vó ngựa truyền đến, Mặc Liên mới ngẩng đầu lên, thấy là bọn họ hai người, tức khắc cầm trong tay thảo một ném, đầy mặt ủy khuất đón đi lên. Các ngươi nếu là lại chậm một chút, ta liền phải chết đói. Từ ăn bữa sáng đến bây giờ, đã qua đi mấy cái canh giờ, hắn ở bên này chờ mãi, nhìn chung, quanh, đói hắn đều có chút say xe. Ngươi như thế nào không đi vào trước? Vô song nhẹ nhảy xuống ngựa, chọn mi hỏi hắn. Mặc Liên trộm liếc Hách Liên Duật liếc mắt một cái, hồng một khuôn mặt ấp úng nửa ngày, lăng là chưa nói ra một câu tới. Hắn không phải không muốn đi vào, mà là lại quên mang tiền. Hách Liên Duật tiến lên tiếp nhận vô song trong tay dây thừng, tính cả chính mình dây thừng một phen nhét vào Mặc Liên trong tay, theo sau, khinh phiêu phiêu nói, nếu muốn ăn cơm, phải xuất lực, làm việc. Mặc Liên nghẹn khuất nhìn hai người càng lúc càng xa bóng dáng, trong lòng thầm than, nhà mình ra chính là cái vô lương chủ tử a. Hắn cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh nắm tam con ngựa, khóc tang một khuôn mặt đi theo hai người phía sau. Ô Sa trấn là một cái đại trấn. Cùng Bắc Đình quốc phủ thành không sai biệt lắm, nhưng là bên này người lại thưa thớt, điển hình hoang vắng, trên đường phố hành tẩu người ngẫu nhiên liền mười mấy cái, không giống phủ thành bên kia, đi cái lộ đều ma vai. Ba người tìm một cái tương đối xa hoa, một ít tửu lầu đi vào, đến nỗi vì sao cường điệu xa hoa hai chữ, đó là bởi vì bên này tốt nhất tửu lầu, thậm chí đều còn không có Bách Hoa trấn một cái trung đẳng tửu lầu xa hoa. Bên này dân cư thưa thớt, liền ở chỗ này. Phần lớn đều là một ít bần dân ba tánh cùng một ít dân chăn nuôi, phàm là sinh hoạt điều kiện tương đối hảo nhân gia, cơ hồ đều là dọn đến thủ đô đi. Hách Liên Duật hướng bốn phía nhìn liếc mắt một cái, sau đó tìm một cái nhất tới gần. Cửa sổ địa phương ngồi xuống, thanh âm bình đạm giải thích nói. Vô song ngầm hiểu, nơi này sinh hoạt điều kiện tương đối gian khổ, dân cư thưa thớt, hoàn cảnh lại không tốt, là người đều không muốn lưu lại, tất cả mọi người hướng tới phồn hoa. Hướng tới đối sinh mệnh đối sinh hoạt càng có bảo đảm địa phương. Vài vị khách quan, muốn chút cái gì? Ba người mới vừa ngồi xuống, liền thấy một cái tiểu nhị cười ha hả đã đi tới. Cho chúng ta thượng một bàn hảo chút đồ ăn đi. Hách Liên Duật ngẩng đầu đối kia tiểu nhị mở miệng, kia tiểu nhị nghe vậy gật gật đầu, liền lại cười ha hả rời đi. Này tiểu lầu người rất ít, toàn bộ tiểu lầu, trừ bỏ bọn họ ba người, cũng chỉ dư lại không đến năm người, nhìn dáng vẻ còn chỉ là một ít trong chốn giang hồ qua đường người, bởi vì bọn họ người mặc trang điểm không giống nơi này người, hơn nữa bọn họ dùng bữa trên bàn còn đặt một phen trường kiếm. Vô Song trong lòng âm thầm thất vọng, nàng phía trước còn muốn đem tiên tiểu cư chạy đến Tây Lương quốc đâu, nơi nào tưởng này Tây Lương quốc thế nhưng như thế bần cùng, liền như vậy điểm khách nhân, nàng không phá sản mới là lạ. Tựa hồ là nhìn ra nàng thất vọng, Hách Liên Duật ở một bên cười giải thích nói, nơi này bất quá là cái trấn nhỏ, muốn nói Tây Lương quốc nhất phồn hoa địa phương đó chính là thủ đô Lạc Kinh, nơi đó kinh tế điều kiện nhưng không thể so chúng ta Bắc Đình quốc kinh thành kém. Ý tứ chính là bần phú chênh lệch đại lạc, đây là trong truyền thuyết quốc làm dân giàu bần a. Vô Song âm thầm gật đầu, ban đầu trong lòng kia mặt thất vọng cũng dần dần rút đi, chỉ để lại nhẹ nhẹ vui sướng. Nàng đột nhiên nhớ tới chính mình phái ra bổ câu nhóm, lâu như vậy cũng không gặp chúng nó trở về chiếu quá chính mình một lần, cũng không biết chúng nó thế nào, có phải hay không đã an toàn tới các quốc gia, vẫn là nói ở nửa đường thượng ra cái gì nguy hiểm. Nghĩ vậy nàng hơi hơi nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng. Như thế nào là, thấy nàng trong chốc lát thất vọng, trong chốc lát kinh, hỉ, hiện tại lại là nhíu mày lại là lo lắng, Hách Liên Duật nhất thời có chút đoán không ra nàng tâm tư, liền bật thốt lên hỏi, không có việc gì, chỉ là nghĩ tới một ít việc nhỏ. Vô Song chiều hắn lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Hách Liên Duật thấy nàng không muốn nói, cũng không có miễn cưỡng, mà là duỗi tay thế nàng đem sa khăn tháo xuống, lại thế nàng sửa sang lại một chút tóc mai. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tiểu lầu trừ bỏ kia mấy cái khách nhân ăn cơm khi chiếc đũa đụng tới chén tiếng vang, còn lại một mảnh an tĩnh. Mặc Liên tựa hồ là thật sự rất đói bụng, người thoạt nhìn có chút vô lực, chỉ thấy hắn uể oải ghé vào trên mặt bàn, mộc mộc nhìn chằm chằm một chỗ phát ngốc. Vô Song thấy vậy, lắc lắc đầu, này nhị hóa luôn luôn hoạt bát hiếu động, hiện giờ lại một bộ nhấc không nổi tinh thần bộ dáng, nghĩ đến là thật sự đói qua đầu. Nàng từ trong bọc, kỳ thật là từ trong không gian lấy ra một cái giấy dầu bao, nơi này biên là một ít thịt heo làm, là nàng chính mình chế tác. Nàng đem trong tay giấy dầu bao đưa tới trước mặt hắn, có chút tổn hại nói, ăn chút đi, nhìn ngươi này phò muốn chết không sống bộ dáng, nhìn thật là chướng mắt. Mặc Liên vừa thấy đến ăn, cả người phảng phất sống lại đây dường như, một phen đoạt lấy mở ra, cũng mặc kệ bên trong chính là cái gì, liền ăn ngấu nghiến ăn lên, ăn ngon, hắc hắc, vẫn là phu nhân hảo, ăn xong sau, còn không quên tán thưởng một tiếng. Vô Song tức giận chừng hắn một cái, lại lấy ra một bao đưa cho Hách Liên Duật. Hách Liên Duật duỗi tay tiếp nhận, cầm một tiểu khối yêu nhã gặm lên, còn lại tự nhiên đều bị Mặc Liên toàn bao. Vài vị khách quan đợi lâu, đồ ăn đã hảo, còn thỉnh vài vị chậm dùng. Một nén nhang thời gian qua đi, rốt cuộc mong tới cái kia tiểu nhị, chỉ thấy hắn bưng một cái mâm, bên trên bày vài đạo đồ ăn, nói là đồ ăn, nhưng phần lớn đều là thịt, nơi này rau xanh thực thiếu, nhưng là thịt cũng rất nhiều. Mặc Liên là động tác nhanh nhất, chỉ thấy đồ ăn mới vừa dọn xong, hắn ngay lập tức cầm lấy chiếc đũa, trực tiếp kẹp lên một miếng thịt bỏ vào trong miệng, lại tiếp theo bài trong chén cơm, từng ngụm ăn lên. Ăn chậm một chút, lại không ai cùng ngươi đoạt, tiểu tâm nuốt chứ. Vô Song hơi hơi nhíu mày, vốn dĩ liền đói bụng hồi lâu, lúc này từng ngụm ăn, chỉ sợ sẽ thực dễ dàng đến bệnh bao tử. Chỉ thấy nàng vừa dứt lời, bên kia Mặc Liên cũng đã khổ lên, may mắn hắn phản ứng mau, bằng không một bàn đồ ăn chỉ sợ muốn uổng phí. Hách Liên Duật ngón tay, thon dài nhanh chóng mà phiên khởi một cái ly, thế hắn đổ một ly trà, uống điểm. Có đôi khi Hách Liên Duật liền suy nghĩ, rốt cuộc là Mặc Liên chiếu cố hắn, vẫn là hắn chiếu cố Mặc Liên. Mặc lão tướng quân bổn ý là muốn đem Mặc Liên lưu tại hắn bên người, làm cho Mặc Liên chiếu cố hắn, bởi vì Mặc Liên so với hắn lớn hơn một tuổi, hiểu khả năng so với hắn nhiều một ít, nhưng là nhiều năm như vậy tới, đều là chính mình vẫn luôn ở chiếu cố Mặc Liên, hắn có đôi khi thậm chí hoài nghi, Mặc Liên kỳ thật so với chính mình còn nhỏ, bất quá là báo sai rồi tuổi. Mặc Liên đem ly chung trà một ngụm uống lên đi xuống lúc sau, rốt cuộc hảo rất nhiều, hắc hắc, cảm ơn ra. Mặc Liên cảm động chiều Hách Liên Duật cúi đầu khom lưng. Vô Song nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trong lòng có chút buồn cười, nàng cảm thấy Mặc Liên có đôi khi nghiêm túc kỳ cục, có đôi khi lại ngu đần, đáng yêu khẩn, có lẽ ở bất chi bất giác chung, nàng ở trong lòng đã đem hắn trở thành chính mình đệ đệ. Nàng trong lòng, tuổi so với bọn hắn đều đại, nhưng là rất kỳ quái, đối với Hách Liên ruột, nàng lại không có biện pháp đem hắn trở thành cùng Mặc Liên giống nhau, bởi vì, nàng tổng cảm thấy, Hách Liên ruột này nha, trong lòng tuổi có đôi khi thậm chí so nàng tên này phó kỳ thật người trưởng thành, còn muốn đại, ăn được nên đi rồi, đừng chậm trễ canh giờ. Hách Liên ruột nhìn thẳng chụp bụng Mặc Liên, cố ý mở miệng nói. Mặc Liên vừa nghe, chạy nhanh kêu to ra tiếng, đừng a, ra, đợi chút, này, ngươi xem, chúng ta mới vừa ăn xong, còn không có tiêu hóa hảo không phải, vạn nhất tới rồi nửa đường, phu nhân đột nhiên phun ra làm sao bây giờ, kỳ thật là hắn không màng hai người ngăn cản, ăn một đống, hiện tại bởi vì quá no rồi, ngay cả lên đều có chút gian nan, cho nên cầm Vô Song đương lấy cớ. Vô Song nhấp môi cười như không cười nhìn hắn, Mặc Liên thấy vậy, khóe môi hơi hơi hoạt động, không biết đang nói chút cái gì, nhưng Vô Song lại thấy do hắn trong mắt thỉnh cầu, Vô Song trong lòng có chút dở khóc dở cười, người sáng suốt đều nhìn ra được tới, Hách Liên ruột là cố ý như vậy nói, nơi nào thật sự liền chuẩn bị đi. Được rồi, ngươi còn không chạy nhanh đứng lên đi lại, thật là tự làm bậy không thể sống. Vô Song nhìn hắn cười mắng, nàng đột nhiên nghĩ đến Triệu xinh đẹp phía trước mắng Bắc Thần một cái từ, đó chính là không làm thì không chết, mà Mặc Liên lúc này, chính là điển hình tìm đường chết. Vì thế, tiểu lầu liền xuất hiện như vậy một cái buồn cười hiện tượng, một người ôm bụng ở tiểu lầu nội chậm rãi đi tới đi lui, mà mặt khác hai người tắc uống trà mùi ngon nhìn một màn này. Ba người ở Ô Sa trấn tiểu lầu ngây người suốt một canh giờ thời gian, mà ở này một canh giờ chung, Mặc Liên liền không có ngừng lại quá, vẫn luôn ở vận động, thẳng đến hắn cảm giác chính mình lại không sai biệt lắm đói bụng mới dừng lại tới. Vô Song cùng Hách Liên ruột hai người chờ đến hai mắt mông lung, thẳng ngủ gà ngủ gật, thẳng đến Mặc Liên ngừng lại lúc sau, mới đánh ngáp đứng dậy. Mặc Liên trong lòng hổ thẹn, không dám mở miệng nói cái gì. Chỉ phải sắc mặt ngượng ngùng đi theo hai người phía sau. Trải qua dài đến ba cái canh giờ bôn ba, đợi cho đạt kinh đô là lúc, Vô Song cảm giác chính mình thần mệt lực tẫn, toàn thân đau nhức, cảm giác này đã thật lâu không thể hội qua, nàng lúc này chỉ nghĩ nhanh lên tìm được cái có thể ngủ địa phương, sau đó ngủ trước ba ngày ba đêm, bởi vì một lòng đều ở buồn ngủ thượng, cho nên nàng cũng không đi chú ý này lạc. Kinh hoàn cảnh, phía trước liền đến ta sân, ở nhẫn nhẫn, thấy nàng một bộ uể oải ỉu xìu hai mắt không ánh sáng bộ dáng, Hách Liên ruột có chút lo lắng nhắc nhở. Vô Song gật gật đầu, Hách Liên ruột thế nhưng ở bên này có sân, nghĩ đến trước kia hẳn là thường xuyên đến nơi này. Hách Liên ruột sân là ở một cái u tĩnh trên đường nhỏ, kia một cái tiểu đạo trừ bỏ hắn sân, còn có mặt khác hai tòa sân, sân gian khoảng cách thực xa xôi, nơi này ly chủ phố lại xa, cho nên rất là thanh u, sân rất lớn. Tuy rằng Hách Liên ruột không thường ở, nhưng bên trong vẫn là có Vô Ưu cung người ở bên trong xử lý, nhất lệnh Vô Song không nghĩ tới chính là, Hồng Tụ cùng Cẩm Tay Áo thế nhưng cũng ở, hai người nhìn thấy nàng, đầy mặt hưng phấn, vừa định tiến lên cùng nàng nói chuyện, đã bị Hách Liên ruột một cái ý bảo ánh mắt mà sinh sôi ngừng tiến lên động tác. Vô Song nhịn xuống toàn thân đau nhức, miễn cưỡng khởi động một tia ý cười, chiều tới hai người hơi hơi gật đầu, cuối cùng ở Hách Liên ruột nâng dưới vào phòng nội. Này trong phòng thực ngắn gọn, một cái bàn, tam chương ghế dựa, một chương giường, còn có hai bồn đang ở mở ra hồ điệp lan. Hách Liên ruột đem nàng đỡ ngồi ở trên giường, thấy nàng nằm xuống đi lúc sau giúp nàng cái hảo chăn, theo sau chính hắn cũng cùng y nằm đi xuống, Vô Song bởi vì rất mệt, đối với hắn động tác nhỏ cũng vô lực đi để ý, chỉ là mơ mơ màng màng tùy ý hắn ôm, cuối cùng ở hắn trong lòng ngực nặng nề ngủ. Đãi tỉnh lại là lúc, bên người đã không thấy Hách Liên ruột bóng dáng, ngoài cửa sổ quang cũng ảm đạm rồi rất nhiều, nhìn dáng vẻ, hoàng hôn hẳn là đã rơi xuống. Nàng lười biếng dựa vào trên đầu giường, nghe phòng trong nhàn nhạt gỗ đàn hương, ánh mắt có chút mê mang nhìn chằm chằm cửa sổ thượng kia hai bồn, đang ở tranh nhau nở rộ màu tím hồ điệp lan, hơi hơi rộng mở cửa sổ, khi có gió lạnh rót nhập, nàng lại cảm giác một mảnh mát mẻ, người cũng nâng cao tinh thần không ít. Chỉ nghe kéo kẹt một thanh âm vang lên, cửa phòng bị người nhẹ nhàng mở ra, nàng hướng cửa vừa thấy, thấy Hồng Tụ cùng Cẩm Tay Áo hai người chính bưng mạo thanh yên tiểu bếp lò đi đến. Thấy nàng đã tỉnh lại, hai người có chút hơi hơi sửng sốt, theo sau thực mau liền khôi phục lại đây, thần y, chính là chúng ta đánh thức ngươi. Trước hết mở miệng vẫn là luôn luôn hoạt bát Hồng Tụ, nàng tưởng các nàng mở cửa thanh âm đánh thức nàng. Vô Song nghe vậy cười khẽ lắc đầu, nói, không có, ta đã sớm đi lên, chỉ là nhất thời có chút đổ lười, không nghĩ rời giường thôi. Đúng rồi, nhà các ngươi cung chủ đâu? Làm như không nghĩ tới nàng đã biết được Hách Liên Duật thân phận, hai người lại đồng thời sửng sốt, cầm tay áo có chút thưa dạ mở miệng, thần y biết chúng ta cung chủ thân phận. Tự nhiên, nhà các ngươi cung chủ chẳng lẽ không đã nói với các ngươi? Vô Song đem cái ở trên người chăn vén lên, đứng dậy đem giày mặc tốt, nhìn chằm chằm hai người hỏi đến. Không có, cung chủ cũng là vừa lên không lâu, hiện giờ đang ở tắm gội đâu, chúng ta cũng đem ngài muốn. Tắm gội thủy thiêu hào, đây là an thần hương, cung chủ nói ngài quá mệt mỏi, liền kêu chúng ta điểm mang tiến vào. Hồng Tụ đem trong tay tiểu bếp lò gác lại giường trước nhất biên, sau đó quay đầu lại đối với Vô Song giải thích nói. Cầm tay áo cũng đem trong tay tiểu bếp lò đặt ở một cái khác góc chung. Thần y hiện giờ đi lên, chính là muốn tắm gội. Cầm tay áo trước hết tiến lên đỡ lấy nàng, Hồng Tụ cũng không dám lạc hậu, đi đến nàng bên kia đỡ lấy. Vô Song thấy vậy có chút bất đắc dĩ, nàng đột nhiên nhớ tới phía trước đi Dương phủ cho người ta đỡ đẻ khi cảnh tượng, kia hai vị lão phu nhân, một người một bên kéo nàng nhanh chóng đi tới. Các ngươi là khi nào đến nơi này tới? Vô Song biên đi ra ngoài, biên ra tiếng hỏi hai người. Chúng ta đã sớm tới, rất sớm phía trước, bởi vì cung chủ nói bên này sinh ý ra chút vấn đề, cho nên mệnh ta cùng cầm tay áo lại đây đại lý đại lý. Hồng Tụ cười hì hì nhìn nàng, không có bất luận cái gì giấu giếm nói ra. Nga, các ngươi còn sẽ xử lý sinh ý. Vô Song có chút kinh ngạc, này hai người, một cái nhìn trầm mặc ngoan ngoãn, một cái nhìn hoạt bát hiếu động. Hai người nhìn liền không nghĩ là sẽ xử lý sinh ý, muốn nói cầm tay áo còn hành, chỉ là này Hồng Tụ sao, Hách Liên Duật đem sinh ý giao cho nàng xử lý, xác định sẽ không phá sản. Thần y, ngươi thiếu nhìn chúng ta lại nói như thế nào, cũng là đánh tiểu liền đi theo cung chủ bên người, đối với thanh âm thượng sự tình nhiều ít cũng có chút mưa dầm thấm đất, điểm này sự, chúng ta vẫn là làm. Hồng Tụ bĩu môi, bất mãn nàng hoài nghi. Xì, là ta coi khinh các ngươi. Vô Song thấy nàng dáng vẻ này, không khỏi cười khẽ mở miệng. Vô Song tùy ý hai người bọn nàng đỡ chính mình, đãi xuyên qua uốn lượn hành lang dài khi, hai người mới ngừng ở một cái trước cửa phòng, cầm tay áo tiến lên mở cửa ra, Vô Song vọng mắt nhìn đi, chỉ thấy này gian phòng bốn phía đều treo đầy màu xanh nhạt rèm vải, chính giữa nhất còn bị mấy chương bình phong ngăn cách, cách bình thượng tràn. Đầy nở rộ hoa mai đồ, trung gian bày một cái thau tắm, trồng chất ngọn nến có tự bãi ở phòng trong hai bên, lúc này đang ở từ từ thiêu đốt, ánh nến bởi vì cầm tay áo mở cửa động tác mà lay động lên. Hồng Tụ đem nàng đỡ đi vào, sau đó đi vào cách bình nội, chỉ thấy thau tắm bên trong chính mạo nhàn nhạt thanh yên, bên cạnh còn gác lại một rổ hồ điệp lan, Vô Song hơi hơi nhíu mày, này hai cái tiểu nha đầu không phải là muốn cho nàng dùng hoa lan tới phao tắm đi. Thần y, ta giúp ngươi thay quần, áo, cầm tay áo tiến lên, duỗi tay liền phải cởi bỏ nàng bên hông mảnh vải, Vô Song chạy nhanh như người tránh thoát, cầm tay áo vẫn duy trì trên tay động tác, ngơ ngác nhìn nàng. Ách, khụ, các ngươi trước đi ra ngoài đi, ta chính mình tới liền hảo. Vô Song có chút mất tự nhiên nâng lên tay phải, che miệng ho nhẹ nói đến. Hồng Tụ cùng cầm tay áo thấy nàng sắc mặt có chút hơi hơi đỏ hồng, hai người đều ngầm hiểu. Chỉ là thấp giọng cười khẽ đi ra bình phong, Vô Song thấy hai người đi ra, ngoài lúc sau, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng luôn luôn thói quen chính mình tắm gội thay quần áo, hơn nữa nàng không thích đang tắm là lúc có người khác ở đây, cho dù đều là thân là nữ nhân, nhưng nàng vẫn là có chút không thói quen. Nhớ tới lúc ấy, ở trong kinh thành, Triệu xinh đẹp có một ngày đột nhiên cầm hai kiện nói là nàng tự chế bikini. Cho nàng một kiện, nàng chính mình tắc lưu một kiện, nàng lúc ấy không rõ Triệu xinh đẹp dụng ý, chỉ thấy nàng vẫn luôn thúc giục tiến không gian. Vô Song ngơ ngác đem nàng mang theo đi vào, chỉ thấy kia nha bất chấp tất cả, trực tiếp làm cho nàng mặt cởi bỏ quần áo, sau đó đem kia bikini thay, sau đó chính mình chạy đến biển rộng bơi lội đi. Mà Vô Song hồng một khuôn mặt, một tay xách theo kia trong truyền thuyết bikini ngơ ngác đứng ở tại chỗ, theo sau, nàng toàn thân một cái run run, trực tiếp đem trong tay bikini, ném vào nhà gỗ nhỏ, sau đó chính mình đi đến trên bờ cát, mùi ngon xem xét Triệu Sinh đẹp vịnh tư. Sau lại, ở Triệu Sinh đẹp lên bờ lúc sau, đổ ập xuống mắng nàng một đốn, nói là nàng uổng phí chính mình tâm ý, nói cái gì kia bikini chính là nàng hoa gần một tháng thời gian làm được, thế nhưng bị nàng bỏ chi như giày cũ. Nghĩ đến đây, nàng khẽ lắc đầu thở dài, duỗi tay đem gác đặt ở một bên hoa lan toàn bộ đảo vào thau tắm chung, người lại biến mất ở tại chỗ. Kêu nàng dùng kia hoa lan tắm gội, kia mùi hương ngẫu nhiên hỏi một chút còn hảo. Thời gian dài nghe nàng cảm giác choáng váng đầu, còn không bằng tiến không gian phao phao nàng suối nước nóng đâu. Vô song tắm gội ra tới khi, Hách Liên Duật cùng Mặc Liên hai người đã ngồi ở bàn ăn trước chờ nàng. Có lẽ là bởi vì có ô sa trấn kia một lần, Mặc Liên lần này ăn không có phía trước gấp gáp, nhìn đảo cũng có vài phần yếu nhã. Hồng Tụ cùng cầm tay áo đâu. Vô song ở Hách Liên Duật bên người ngồi xuống, hướng bốn phía nhìn nhìn, không có nhìn thấy hai người thân ảnh, không khỏi có chút nghi hoặc hỏi đến. Hách Liên Duật thế nàng thịnh chén cơm, lại cho nàng gắp mấy chiếc đũa đồ ăn, mới từ từ mở miệng nói, các nàng hai ở phòng bếp đâu, thực mau liền ra tới, chúng ta ăn trước, canh hảo. Chỉ thấy Hách Liên Duật nói âm vừa ra, liền nhìn đến Hồng Tụ bưng một chén lớn nhiệt canh đã đi tới. Vô song không biết có phải hay không chính mình ảo giác, ở Hồng Tụ ra tới trong nháy mắt kia, nàng đối diện Mặc Liên có trong nháy mắt cứng đờ, bất quá trong chớp mắt, thực mau liền khôi phục bình thường, cái này làm cho vô song có chút hoài nghi, có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi. Thịt kho tàu cũng tới, Mặc đại hộ pháp yêu nhất, Hồng Tụ tiếp nhận cầm ngồi yên chung thịt kho tàu, trực tiếp đặt ở Mặc Liên trước mặt, sau đó cười tủm tỉm ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Lần này vô song dám khẳng định, chính mình vừa mới không có nhìn lầm, Mặc Liên thân thể vừa mới xác thật có cứng đờ quá, nhìn Mặc Liên kia vẻ mặt mất tự nhiên, còn có Hồng Tụ kia vẻ mặt hạnh phúc trộm tanh dạng, vô song cảm thấy, này hai người khẳng định có miêu nị. Ăn cơm liền ăn, cơm, đừng lão cho ta gắp đồ ăn, chiếc đũa thượng đều là nước miếng, ngươi không ghê tởm ta còn cảm thấy ghê tởm đâu. Nguyên bản an an tĩnh tĩnh, ấm ấm áp áp trong đại sảnh, đột nhiên bị một tiếng chiếc đũa tạp bản thanh âm đánh vỡ, vô song híp lại mắt, nhìn chằm chằm vẻ mặt thái sắc Mặc Liên. Nga, Hồng Tụ trên mặt ý cười nháy mắt cứng đờ, ánh mắt ảm đạm nga một tiếng, theo sau vùi đầu bái trong chén cơm. Tựa hồ là cảm giác được vô song cùng Hách Liên Duật hai người không vui ánh mắt, Mặc Liên lúc này mới phát giác chính mình thất thố. Chạy nhanh lại nắm lên trên bàn chiếc đũa, nguyên bản thái sắc mặt nháy mắt bị ngượng ngùng tươi cười sở thay thế được. Nháy mắt, đại sảnh lại khôi phục yên lặng, chỉ là lần này yên lặng không có phía trước ấm áp, ngược lại lộ ra một cổ áp lực cùng xấu hổ. Hồng Tụ nhanh chóng cầm chén cơm bài xong lúc sau, miễn cương hướng tới mấy người cười, ta ăn xong rồi, các ngươi từ từ ăn. Chỉ thấy nàng nói xong lúc sau, liền cầm lấy chính mình không chén. Nhanh chóng hướng phòng bếp đi đến, theo sau lại thấy nàng nhanh chóng chạy ra đại sảnh, cầm tay áo ngừng tay chung chiếc đũa, có chút lo lắng nhìn nàng rời đi bóng dáng. Vô song nhàn nhạt liếc Mặc Liên liếc mắt một cái, thấy hắn cầm chiếc đũa, động tác có chút máy móc, trên mặt lại là một mảnh yên lặng, giống như Hồng Tụ động tác đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng giống nhau. Hồng Tụ luôn luôn nhất sẽ ăn, hôm nay lại chỉ ăn một chút, cầm tay áo, ngươi tối nay cho nàng tiếp theo chén. Mí đưa đến nàng phòng, Hách Liên Duật không có đi xem Mặc Liên, mà là đối với cầm tay áo nhàn nhạt mở miệng, là, cung chủ, cầm tay áo gật gật đầu, trong lúc nhất thời, đại sảnh lại lần nữa an tĩnh lại, tới, ăn nhiều một chút. Hách Liên Duật thấy nàng luôn là cố ý vô tình nhìn chằm chằm Mặc Liên xem, trong chén đồ ăn lại tràn đầy không nhúc nhích, tức khắc có chút bất mãn đem nàng tầm mắt kéo về chính mình trên người. Vô song thấy chính mình trong chén đã xếp thành tiểu sơn, đang xem, Hách Liên Duật dùng hắn cặp kia như mực thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm nàng xem, tức khắc ném xuống trong lòng đối Mặc Liên cùng Hồng Tụ hai người thăm dò, chạy nhanh động khởi trong tay chiếc đũa, ra, phu nhân, ta ăn được, các ngươi từ từ ăn. Mặc Liên có chút ăn mà không biết mùi vị gì buông trong tay chiếc đũa, nhấp môi chiều hai người gật gật đầu, theo sau đứng dậy hướng đi ra đại sảnh. Cầm tay áo thấy Mặc Liên đi rồi, chính mình cũng không dám lại tiếp tục quấy rầy cung chủ cùng thần, y, cho nên cũng đứng dậy cáo từ, thuận tiện đem chính mình cùng Mặc Liên chén đũa thu thập đi rồi. Vô Song thấy hai vị đương sự đều rời đi, cầm tay áo cũng đi rồi, liền chạy nhanh ra tiếng hỏi Hách Liên Duật nói, Mặc Liên cùng Hồng Tụ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hách Liên Duật lắc lắc đầu, nhíu lại mi mở miệng nói, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là hai năm trước, ta công đạo bọn họ hai người cùng đi ra nhiệm vụ, kia nhiệm vụ tính nguy hiểm rất cao, ta nguyên là muốn gọi Hồng Liên cùng Mặc Liên cùng đi, nhưng Hồng Liên tính tình ngươi cũng rõ ràng, nàng có chút trầm không được, ta sợ nàng hỏng rồi sự. Cầm tay áo tính tình tuy ổn, nhưng võ công không cao lắm, Bạch Liên lại không thể tùy ý rời đi Vô Ưu Cung, mà Hồng Tụ ngày thường tuy thích náo loạn chút, nhưng võ công cao, hơn nữa ở gặp được sự tình thời điểm vẫn là rất có đúng mực, vì thế ta liền phái nàng cùng Mặc Liên cùng đi. Chỉ là, này hai người từ ngày hôm sau trở về lúc sau, liền trở nên quái quái, Hồng Tụ luôn là thích quấn lấy Mặc Liên, mà Mặc Liên vừa thấy đến nàng liền né tránh. Sau lại, Mặc Liên càng ngày càng ít hồi Vô Ưu Cung, mà Hồng Tụ cũng bị ta phái đến nơi này, phía trước nguyên bản là muốn cho nàng cùng Cẩm Tay Áo hai người lưu tại bên cạnh ngươi, nhưng gặp ngươi không thích có người đi theo, vì thế ta lại làm nàng hai về tới nơi này. Hách Liên Duật lưu loát hướng nàng giải thích một phen, Vô Song có chút trầm tư gật gật đầu. Xem ra, này hai người lúc ấy khẳng định đã xảy ra cái gì, chẳng lẽ là Hồng Tụ đột nhiên đối Mặc Liên thổ lộ. Hoặc là đã xảy ra khác sự, thú vị, thật là thú vị, nghĩ vậy nhi, Vô Song khóe môi hơi hơi một nghiêng, trên mặt có chút bĩ bĩ khí, ngươi lại đánh cái gì tiểu tâm tư, Hách Liên Duật thấy nàng dáng vẻ này, nhướng mày, cười như không cười nhìn nàng, Vô Song nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời, mà là một tay đem trong tay chiếc đũa ném xuống, từ từ mở miệng nói, ta ăn no, về trước phòng. Chỉ thấy nàng nói xong lúc sau, liền đứng dậy hướng, ngoài cửa đi đến, Hách Liên Duật thấy vậy, cười khẽ lắc lắc đầu, cũng đi theo đứng dậy, đi nhanh đuổi theo nàng. Ở thấy bọn họ đã rời đi, Cẩm Tay Áo mới từ trong phòng bếp đi ra, đem trên bàn chén đũa đều thu thập một phen, theo sau lại thấy nàng bưng một chén mạo hương khí mặt đi ra. Vô Song rời đi lúc sau, liền trực tiếp cùng Hách Liên Duật hai người về tới phòng trong, Hách Liên Duật dẫn đầu lướt qua nàng. Đem phòng trong ngọn nến điểm lên, nguyên bản một mảnh tối tăm phòng, thoáng chốc sáng, lên, mới vừa ăn no, muốn hay không làm điểm chuyện gì như tiêu hóa tiêu hóa. Hách Liên Duật đột nhiên đến gần bên người nàng, thanh âm có chút khàn khàn ái muội ở nàng bên tai nói nhỏ. Vô Song thân mình một đốn, theo sau gương mặt hơi hơi ửng đỏ, ngươi nếu không có việc gì làm, liền đi ra ngoài thổi sẽ gió lạnh, bảo đảm ngươi thần thanh khí sảng. Vô Song ngăn chặn trên mặt táo ý, ra vẻ nhẹ nhàng đi đến cái bàn trước ngồi xuống. Xì, thật là cái nhẫn tâm tiểu nữ nhân. Hách Liên Duật cười, khẽ tại bên người ngồi xuống, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Ta này không phải nhẫn tâm, ta đây là vì ngươi hảo, miễn cho ngươi đến lúc đó dục cầu bất mãn, hỏng rồi thân mình. Vô Song nói xong, giơ lên môi đỏ, mặt mày mỉm cười nhìn nàng. Hách Liên Duật thấy vậy, như mực con ngươi càng thêm sâu thẳm. Trong lòng lại âm thầm cười khổ, còn phải chờ hai năm, trước kia với hắn mà nói, bất quá là trong chớp mắt, chính là, hắn hiện tại lại cảm giác hảo xa xôi đến giống như có hai cái, thế kỷ như vậy trường. Hôm sau sáng sớm Vô Song sáng sớm đã bị Hách Liên Duật từ trên giường kéo xuống dưới, nói là muốn đi xem hắn tiểu lầu, thuận tiện mang nàng đi dạo phố, Vô Song nguyên bản là không muốn lên, nhưng là vừa nghe đến đi dạo phố hai chữ tức khắc liền tới rồi hứng thú. Nàng cảm thấy hứng thú không phải đi dạo phố, mà là đi dạo phố có thể thuận tiện tìm xem mặt tiền cửa hàng, liền tính là tìm không thấy tiểu lầu, cũng có thể tìm một cái tiểu chút mặt tiền cửa hàng khai khai thẩm mỹ. Viện, hiện giờ nàng đã học xong chế tác mặt nạ, bán mặt nạ vẫn là có thể. Hôm nay đi theo cùng đi người chỉ có Cẩm Tay Áo cùng Mặc Liên hai người, Hồng Tụ nghe nói đêm qua đã khuya mới ngủ hạ, buổi sáng lên chứ lạnh, Vô Song đã cho nàng thi châm, người cũng hảo rất nhiều, nguyên bản là tưởng đi theo cùng nhau tới, nhưng là nhìn thấy Mặc Liên cũng ở, vì thế liền chối từ. Lạc Kinh phố xá sầm uất thượng, thật đúng là cùng Hách Liên Duật nói. Không thể so Bắc Đình Quốc kinh thành kém, chỉ thấy, được chỗ đều tràn ngập giao hàng thét to thanh, trên đường phố người cũng rất nhiều, tùm, cùng phía trước ở Ô Sa Trấn khi hình thành phát triển trái ngược. Vô Song liếc mắt một cái liền nhìn chúng một cái sạp thượng trang sức, một cây ngọc chế cây châm, rất là xinh đẹp, vuốt còn có chút hơi hơi ấm áp, mặt trên điêu khắc mấy đóa thật nhỏ đóa hoa, rất là tinh xảo. vị cô nương này ánh mắt cũng thật hảo, đây là tiểu nhân mới vừa tiến hóa, hơn nữa này cùng cây châm chỉ có như vậy một chi, độc nhất vô nhị. Kia người bán rong thấy Vô Song có chút yêu thích, không buông tay qua lại vuốt ve kia căn ngọc châm, chạy nhanh xuất khẩu khen, này căn cây châm bán thế nào? Hách Liên Duật đi lên trước, nhìn kia người bán rong, thanh âm nhàn nhạt hỏi. Vị công tử này, này căn cây châm chỉ cần 10 lượng bạc, ngài xem, này tuyệt đối là tốt nhất mặt hàng, ta này nhập hàng nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp qua như thế tinh xảo ngọc châm, cái này giới giá trị tuyệt đối. Kia người bán rong thấy, hắn hỏi giá, chạy nhanh thổi phồng. Kỳ thật chính hắn cũng không rõ ràng lắm đó là thật ngọc vẫn là giả ngọc, dù sao nơi này biên liền như vậy một cây, này mấy người thoạt nhìn ăn mặc không tồi, hẳn là không kém chút tiền ấy. Quả nhiên, chỉ thấy Hách Liên Duật không biết từ nơi nào móc ra một cái túi tiền, trực tiếp lấy ra một thỏi 10 lượng bạc đưa cho hắn. Ai ra, vị công tử này quả nhiên sảng khoái, cô nương nhìn, còn có cái gì yêu cầu? Kia người bán rong được ngân lượng lúc sau, cười tủm tỉm nhìn Vô Song hỏi đến. Hắn hôm nay vận khí thật đúng là hảo, này một mở miệng nhân ra liền trực tiếp cấp mãn giới, thường lui tới đều là muốn cỏ kè mặc cả cái ban ngày. Cuối cùng vẫn là giá thấp bán cho nhân gia, cô nương này cùng vị công tử này thật đúng là hắn thần tài a. Cầm tay áo, nhưng có cái gì muốn, ta cho ngươi mua. Vô Song nắm chặt trong tay ngọc châm, hướng cầm tay áo vẫy vẫy tay. Cầm tay áo không dự đoán được nàng sẽ đột nhiên kêu chính mình, nhất thời có chút thụ sủng nhược. Kinh, vội vàng xua tay nói, không cần cô nương, ta đã có rất nhiều. Bởi vì Hách Liên Duật ở ra cửa trước phân phó nàng. Kêu nàng đừng lại thần y kêu, chỉ gọi một tiếng cô nương liền hảo, đó là chính ngươi, hiện giờ là ta muốn tặng cho ngươi, mau tới chọn, nếu không như vậy đi, ta cho ngươi chọn chọn. Vô Song hướng sạc thượng quét quét, theo sau, chọn một cây đồng dạng là ngọc chế, mặt trên được khảm hai đóa hoa lan cây châm, theo sau lại chọn căn hoa mai cây châm, tới, này căn là, của ngươi, này căn là hồng tụ. Vô Song đem hoa lan cây châm đưa cho cẩm tay áo, theo sau lại đem hoa mai kia căn đưa qua. Cảm ơn cô nương, cẩm tay áo đem hai căn cây châm tiếp nhận, ngoan ngoãn chiều nàng hành lễ. Kia người bán rong thấy nàng lại mua hai căn, vì thế giảm giá, 3 lượng bạc một cây, cuối cùng bị Vô Song thuyết phục, lấy 5 lượng bạc hai căn mua. Ta giúp ngươi mang lên, Hách Liên Duật lấy quá nàng trong tay cây châm, giúp nàng cắm vào phát chung, thật là đẹp mắt. Hách Liên Duật ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, thanh âm nhu hoãn nỉ non nói, cần phải đi, đi ngươi tiểu lầu, đúng rồi, Hách Liên Duật, ngươi có thể hay không giúp ta cái vội. Vô Song đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền có chút mất tự nhiên mở miệng. Hách Liên Duật nhướng mày, ý bảo nàng tiếp tục nói, ngươi có thể hay không giúp ta tìm cái cửa hàng, lớn nhỏ đều được, đương nhiên, hai cái càng tốt. Còn tưởng rằng là cái gì đại sự, liền điểm này việc nhỏ, yên tâm, ngày mai liền thu phục. Hắn ở Tây Lương quốc bên này, thuộc hạ còn có 2 gian vô dụng quá mặt tiền cửa hiệu, vừa lúc đều giao cho nàng. Hiệu lực nhanh như vậy, Vô Song thấy hắn lời thề son sắt mở miệng, nhất thời hơi hơi sửng sốt. Đó là, ngươi cũng nhìn xem ta là ai. Hách Liên Duật hơi trọn mi, ngữ khí tràn đầy tự tin cùng ngạo kiều. Vô Song tức giận chừng hắn một cái, khẽ đẩy hắn một chút nói, còn không chạy nhanh đi, chậm nói không chừng ta tâm tình không tốt, đã có thể không dạy ngươi người thịt nướng lạc. Hách Liên Duật nghe vậy, lúc này mới nhớ tới ban đầu nói tốt sự, ngươi không giáo không thể được, đừng quên, kia kiếm tới tiền chính là cũng có ngươi một phần, trừ phi ngươi không nghĩ muốn. Vô Song nhấp môi cười khẽ, đột nhiên thấy được chính ngốc ngốc đứng ở một bên Mặc Liên, nàng đột nhiên mời nhờ tới, này dọc theo đường đi, Mặc Liên giống như cũng chưa mở miệng nói chuyện qua, phía trước nhiều nhất lời nói nhưng chính là hắn, hôm nay lại rất khác thường, nghĩ hẳn là cùng hồng tụ có quan hệ, nàng, trong mắt hiện lên một mảnh giảo hoạt, cố ý thở dài, ai, hồng tụ nha đầu này cũng thật là, sớm không bệnh vãn không bệnh. Cố tình chọn ở hôm nay, ta khó được tự mình động thủ thịt nướng, nàng lại sai muốn qua. Quả nhiên, nàng vừa mới nhắc tới hồng tụ, nguyên bản còn đang ngẩn người Mặc Liên, nháy mắt liền khôi phục thanh minh, trong mắt còn hiện lên một tia không dễ phát hiện ảm đạm. Vô Song hơi hơi nhíu mày, Mặc Liên nhìn cũng không giống như là đối hồng tụ vô tâm a, này hai người rốt cuộc, đã xảy ra cái gì? Mặc Liên lại vì sao phải trốn tránh, này không nên a, cũng không nghe nói qua Mặc Liên có cái gì người trong lòng a, chẳng lẽ còn có nàng không biết sự, suy nghĩ cái gì, đi thôi. Hách Liên Duật thấy nàng đột nhiên rũ mi trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì, liền ra tiếng nhắc nhở. Ân, Vô Song phục hồi tinh thần lại, hướng tới hắn cười nhạt gật đầu, một hàng bốn người, hướng tiểu lầu phương hướng đi đến. Vô Song mới vừa tiến tiểu lầu, liền âm thầm gật đầu, này tiểu lầu rất lớn, thực rộng mở, bố trí cũng thực ưu nhã ngắn gọn, bên trong ngồi đầy khách nhân, thấy bọn họ tiến vào, kia nguyên bản ở phía trước đài khải bàn tính một cái lão nhân, tức khắc vứt bỏ trong tay bàn tính, chạy nhanh đón đi lên. Vô Song hơi hơi nhíu mày, người này nhìn như thế nào có chút quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua dường như, ngươi, vị kia đổi tiền lẻ cô nương. Kia trưởng quầy vừa thấy đến Vô Song, tức khắc kinh hô ra tiếng, chọc đến nguyên bản ở dùng bữa khách nhân, đều sôi nổi, hướng bên này xem ra, nguyên lai là vị kia tiền trang trưởng quầy. Kinh hắn như vậy vừa nói, Vô Song đột nhiên nhớ tới ở đâu gặp qua hắn, nàng liền nói sao, chính mình không có khả năng vô duyên vô cớ đối một cái người xa lạ quen thuộc, nguyên lai là phía trước ở Bách Hoa Trấn, cái kia Hách Liên tiền trang trưởng quầy, nói như vậy, kia tiền trang cũng là Hách Liên ruột lạc. Này cũng không đúng a, hắn hẳn là không như vậy cao điệu mới đúng. Ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Hách Liên tiền trang. Đâu? Vô Song làm lơ mọi người đầu lại đây tầm mắt, đi theo Hách Liên ruột cùng kia trưởng quầy đám người đi lên lầu 2. Ban đầu ở Bách Hoa Trấn tiền trang là thái tử, hiện giờ đã bị niêm phong, ta đi chỗ đó bất quá là vì thế tử làm việc. Kia trưởng quầy cười tủm tỉm giải thích nói. Vô Song lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, cũng chỉ có Hách Liên Ngàn mới có thể như thế cao điệu, đem chính mình tiền trang trực tiếp quan thượng Hách Liên hai chữ. Cùng trưởng quầy liêu xong qua đi, Vô Song một hàng bốn người đều ở Thanh Phong lâu dùng cơm trưa. Trong lúc này, trừ bỏ Hách Liên ruột cấp Vô Song gắp đồ ăn khi dặn dò thanh, còn lại người đều không có nói chuyện. Ngay cả luôn luôn nhất sinh động Mặc Liên đều chỉ là lo chính mình ăn, không có lại mở miệng trêu chọc cái gì. Đãi dùng quá ngọ thiện lúc sau, Hách Liên ruột triệu tập phòng bếp mọi người lại đây. Hôm nay kêu các ngươi chuẩn bị thịt dê chính là xuyến hảo. Mọi người nghe vậy, sắc mặt tức khắc nghiêm nghị lên, chăm miệng. Một lời mà trả lời nói, xuyến hảo. Hách Liên ruột thấy vậy, vừa lòng gật gật đầu, nói, Trương đại bếp, ta ban đầu thác tiêu cục người trong hộ tống lại đây phối liệu, nghe nói là ngươi phóng lên, hiện tại có thể lấy ra tới. Là, chủ nhân. Kia Trương đại bếp chiều Hách Liên ruột hành lễ qua đi, liền tự hành hướng ra phía ngoài đi đến. Vô Song đi đến một cái đại bồn trước ngồi xổm xuống dưới, tùy tay cầm lấy một chuỗi thịt tươi, đặt ở trước mắt quan sát một phen, không từ không chậm chạp mở. Miệng nói, không tồi a, thịt thực tiên, mới vừa giết đi. Xác thật là sáng nay mới vừa giết. Hách Liên ruột ngồi xổm bên người nàng, âm thầm gật đầu. Thịt chất thoạt nhìn không tồi, nướng ra tới thịt khẳng định thực tươi mới ngon miệng. Vô Song vừa lòng gật gật đầu. Chủ nhân, phối liệu lấy tới. Vô Song hướng cửa chỗ nhìn lại, chỉ thấy kia Trương đại bếp cầm trên tay một bao bột thì là, chính khí thở hổn hển mà hướng bên này đi tới. Cũng không biết là người khác tương đối phỉ quan hệ, vẫn là kho hàng ly khá xa, chỉ thấy hắn giờ phút này mồ hôi đầy đầu. Tuy nói mau xuân về, nhưng thời tiết vẫn là có chút âm lãnh, mà hắn lại là mồ hôi đầm đìa, nghĩ đến hẳn là ngày thường ăn quá nhiều mà làm cho mập mạp, làm cho người đi đường cũng không lớn dễ dàng. Có thể bắt đầu rồi sao? Hách Liên ruột sủng nịch nhìn nàng, ôn nhu mở miệng, ân. Vô Song đem trong tay thịt dê xuyền ném về trong bồn, trên tay cũng dính vào thịt dê tanh vị, nhưng nàng không có để ý. Hôm nay liền từ vị cô nương. Song nhíu mày, có chút vô ngữ hỏi đến, yên tâm, này đó bất quá là cho bọn họ dùng để học nướng, đại đặt ở kho hàng đâu. Vô Song nghe vậy khẽ gật đầu, theo sau nói, kỳ thật này tiểu thiết lò cũng không phải không có tác dụng, chờ về sau này thịt dê xuyến đẩy ra đi lúc sau, nếu là có chút khách nhân tưởng chính mình nướng, ngươi có thể cho bọn hắn cung cấp này tiểu thiết lò. Ân. Hách Liên ruột gật gật đầu lúc sau, lại nói tiếp, ý tưởng này không tồi. Vô Song không tiếng động cười nhạt, theo sau lại nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi đến, bên này có thể sát nhưu đi. Nàng nhớ rõ Bắc Đình Quốc hình như là không cho phép sát nhưu, trừ phi là già rồi, không thể làm việc, hoặc là bị bệnh mới có thể sát, hơn nữa lại sát phía trước còn phải đi nha môn báo bị một chút. tự nhiên có thể, bên này người phần lớn đều là bán chăn nuôi mà sống, thì ra là thế. Vô Song âm thầm gật đầu, theo sau lại mở miệng nói, đã là như thế, vậy ngươi liền có thể lại lộng chút thịt bò xuyến. Hảo, ta bắt đầu đi. Vô Song thấy mọi người đều chuẩn bị tốt, liền không đợi Hách Liên Duật lại nói chút cái gì, liền đối với mọi người mở miệng. Đại gia trước đem thịt dê xuyến đặt thiết trên mạng, đãi thịt thoáng biến trắng ở bôi lên du, đãi thịt thục cái 7-8 phần lúc sau đâu, liền bắt đầu bôi lên nước tương không cần phóng quá nhiều, tránh cho quá hàm, ai, ngươi cái kia, phóng quá nhiều, bắt ngươi bên cạnh bàn trải soát, ngươi như vậy nhưng thật ra không được. Vô Song thấy cái kia tiểu tử trực tiếp cầm lấy nước tương vãn liền hướng lên trên đảo, không khỏi ra tiếng nhắc nhở. Các vị nghe hảo, bên cạnh kia bàn trải chính là, dùng để cho các ngươi cấp thịt dê xuyến thượng phối liệu dùng, cũng không phải là lấy tới phóng đẹp. Thấy mọi người khó hiểu, Vô Song tiếp theo mở miệng nói, tựa như các ngươi vừa mới mạt du như vậy. Mọi người nghe vậy, mới phản ứng lại đây. Thịt thục lúc sau đâu, liền đem các ngươi bên cạnh cái kia bột thì là số lượng vừa phải rắc lên, không cần phóng quá nhiều. Trong lúc nhất thời, toàn bộ rộng mở phòng bếp nội. Tức khắc mùi thịt bốn phía, người nghe không khỏi mồm miệng sinh tân, bên ngoài đang ở dùng bữa khách nhân đều thường thường lại đây hỏi, có phải hay không Thanh Phong lâu lại ra cái gì tân đồ ăn? Chỉ là, đại khái 6-7 phút qua đi, Vô Song kêu mọi người dừng trong tay động tác, đãi xem qua một phen lúc sau, nàng trong lòng chỉ có bốn chữ, thảm không nỡ nhìn. Tấm tắc, các ngươi đây là nướng than đâu, vẫn là thịt nướng a? Ngay. Cả hôm nay vẫn luôn ở vào trầm mặc chung Mặc Liên đều tấm tắc thẳng than, hắn tùy tay cầm lấy một chuỗi quan sát một phen, lại ném trở về. Này đó thịt, nướng hơi chút hảo chút đâu, thịt quá ngạnh, nướng không tốt đâu, trực tiếp đốt trọi, liền cung Mặc Liên nói, không biết là thịt nướng vẫn là nướng than, nguyên bản mùi thịt bốn phía biến thành mùi khét bốn phía, ai, cũng là chính mình quá đánh giá cao bọn họ, tổng cho rằng đơn giản như vậy sự bọn họ nhất định có thể làm tốt. Vẫn là từ ta cho, đại gia làm mẫu một chút đi, đều xem trọng. Vô Song bất đắc dĩ mà thở dài, bước nhanh đi lên trước, chỉ thấy nàng động tác nhanh chóng lại thuần thục, đem sở hữu bước đi đều làm tốt, đãi thời gian trôi qua vài phút lúc sau, nhất xuyến xuyến thơm ngào ngạt phiếm kim hoàng sắc thịt dê xuyến hiện ra ở đại gia, trước mặt, mọi người không khỏi đồng thời nuốt nuốt nước miếng. Vô Song dùng tay đem bên cạnh bột thì là nắm lên một chút đem. Trực tiếp hướng thịt xuyến thượng một sái, lúc này mới kết thúc, công việc, đều thấy được đi. Vô Song đem nướng tốt thịt xuyến hướng một bên không bàn thượng một phóng, quay đầu lại nhìn về phía đại gia hỏi, thấy được, mọi người sôi nổi gật đầu, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Vậy thử lại một chút, mọi người nghe vậy đều sôi nổi gật đầu, sau đó lại từng người trở lại chính mình bếp lò trước, ăn ngon, thật tiên, thơm quá. Vô Song nghe nói, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mặc Liên không biết khi nào, đã đem kia mâm cầm đi, lúc này chính vẻ mặt, hưởng thụ đứng ở bên kia ăn biên cảm khái, ngươi nhưng đừng chính mình ăn xong à, này thịt nướng không nên ăn nhiều, cấp cầm tay áo một chuỗi, thấy cầm tay áo mắt trông mong nhìn kia không ngừng giảm bớt mâm, Vô Song buồn cười nhắc nhở Mặc Liên. Mặc Liên tựa hồ lúc này mới nhìn đến cầm tay áo giống nhau, tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn ăn thịt xuyến động tác cũng chậm lại, trực tiếp đem trong tay mâm một phen nhét vào cẩm tú trên tay, đều cho ngươi đi, ta ăn được. Vô Song thấy vậy âm thầm lắc đầu, này nha phỏng chừng là lại nghĩ đến hồng tụ đi. Có lẽ là có nàng làm mẫu, lúc này đây mọi người đều nướng thực hảo, ngay cả luôn luôn ái sạch sẽ Hách Liên Duật cũng gia nhập trong đó, Mặc Liên cùng cầm tay áo cũng không cam lòng yếu thế. Vô Song nhìn bọn họ nướng ra tới thịt xuyến, rũ mi trầm tư một phen qua đi, chiều kia, ở cửa vẫn luôn hướng trong thò đầu ra lộ não mấy cái tiểu nhị vẫy vẫy tay, mấy người hơi hơi sửng sốt, tuy nói bọn họ mới lần đầu tiên nhìn thấy kia cô nương, nhưng nhân ra là đi theo chủ nhân cùng nhau tới, hơn nữa nhìn dáng vẻ, chủ nhân đối với cô nương giống như đặc biệt nhân nhượng, bọn họ cũng không dám ngỗ nghịch cô nương này mệnh lệnh. Nhất thời, mấy người đều bước nhanh đi lên tiến lên, chiếu nàng hơi hơi hành lễ, không biết cô nương có gì chỉ giáo. Tới, các ngươi đem này đó thịt nướng đều lấy ra đi cấp khách nhân nếm thử, mỗi bàn 10 xuyến, liền nói đây là tân thức ăn, liền uống rượu tốt nhất. Còn có, liền nói, chỉ có hôm nay một ngày, sau này là, muốn thu phí, đến nỗi thu nhiều ít, vậy muốn xem các ngươi chủ nhân quyết định. Kia mấy người vừa nghe, đều gật đầu ứng thừa, đem kia một mâm bản thịt dê xuyến bưng đi ra ngoài. Hách Liên Duật cũng chú ý tới nàng động tác, tuy có chút tò mò, cũng không có ngăn cản, mà là mãn nhãn ánh sáng nhu hòa nhìn nàng liếc mắt một cái, lại thu hồi tầm mắt, tiếp tục trên tay động tác. Nướng ban ngày thịt, mấy người trên người đều dính đầy yên vị, nghe tất cả đều là thịt dê xuyến hương vị, bên trong người. Nương muốn ngừng mà không được, bên ngoài khách nhân ăn mùi ngon, có chút khách nhân ăn xong qua đi, nói thẳng không đủ ăn, nghĩ ra tiền mua, vẫn luôn phái người tiến đến trước quầy hỏi trưởng quầy chỉ nói, ngày mai mới có thể bắt đầu bán, những cái đó khách nhân sôi nổi tiếc nuối, rời đi phía trước thẳng dặn dò, ngày mai nhất định phải nhiều lộng chút, bọn họ sẽ đến ăn, kia trưởng quầy cười không ngừng ha hả gật đầu hẳn là, không thể tưởng được a, này thịt nướng lại là như vậy. Được hoan nghênh, kia trưởng quầy đang xem đến Hách Liên Duật ra tới lúc sau, cười ha hả tiến lên cười nói. Hách Liên Duật mỉm cười nhìn vô song, này thịt nướng là này tiểu nữ nhân nghĩ ra được, tự nhiên được hoan nghênh. Ngay cả luôn luôn không mừng mấy thứ này hắn, đều cảm thấy ăn ngon, kia tự nhiên là không lầm. Chủ nhân, này giá như thế nào định? Kia trưởng quầy lại lần nữa mở miệng. Cái này ngươi xem làm đi, ta đối này đó không quá hiểu biết. Này, Thành, ta đây đêm nay trở về, tính ra một phen, nhìn xem rốt cuộc quyết định cái gì giá tương đối thích hợp. Kia trưởng quầy thấy Hách Liên Duật đem sự tình ném cho hắn, nhất thời có chút rối rắm, nhưng cuối cùng vẫn là ứng thừa xuống dưới. Chúng ta đây liền đi trước đi một bước, còn lại sự liền giao cho ngươi. Hách Liên Duật thấy như Thái Dương không sai biệt lắm ngả về Tây, nghĩ vô song hôm nay buổi trưa đều không có nghỉ ngơi. Không khỏi có chút nhàn nhạt mà đau lòng cùng áy náy. Hành, vậy các ngươi đi về trước đi. Thấy mấy người trên người chuyển đến nồng đậm que nướng vị, biết bọn họ là vội vã trở về rửa mặt, kia trưởng quầy cũng không nói thêm nữa cái gì. Trước khi đi, vô song gọi người bao mấy sâu thịt xuyến, nàng muốn mang trở về cấp hồng tụ nếm thử. Mấy người mới vừa trở lại sân, liền sai người tiến đến nấu nước rửa mặt, đãi ra tới là lúc, mấy người lại khôi phục thường lui tới mùi thơm. Thần y, này thịt ăn ngon thật, còn có sao? Hồng tụ ở ăn xong thịt dê xuyến lúc sau, có chút chưa đã thèm mà, nhìn vô song nghe xong dịu dàng cười, nói, ngươi bệnh vừa vặn, không nên ăn nhiều, nếu là muốn ăn, đãi đi xuống ta lại mang ngươi đi Thanh Phong lâu ăn. Nàng đột nhiên phát hiện, Mặc Liên cùng Hồng tụ thật sự có rất nhiều chỗ tương tự, có khi sẽ phạm nhị, có khi thực khôn khéo. Quan trọng nhất chính là, hai người đều là không hơn không kém đổ tham ăn. Này hai người xứng một đôi, cũng là khá tốt, ít nhất tính cách thượng là tuyệt phối. Nghĩ vậy, nàng nhịn không được phụt một tiếng bật. Cười. Hồng tụ ngơ ngác mà nhìn chằm chằm nàng xem, không rõ nàng như thế nào an an tĩnh tĩnh mà lại đột nhiên cười ra tiếng, nhất thời có chút sờ không được đầu óc. Thần y, cung chủ tìm ngươi. Đang lúc hồng tụ môi đỏ mấp máy, muốn nói cái gì đó khi... Cửa phòng thoáng chốc bị người đẩy ra, lộ ra Cẩm Tú ngoan ngoãn khuôn mặt, đồng thời, nàng vừa đến miệng nói cũng bị đánh gãy. Nhưng còn nói ra sao sự? Vô song cũng chú ý tới hồng tụ muốn nói lại thôi, không khỏi nhìn Cẩm Tú hỏi đến. Cẩm Tú khẽ, lắc đầu, không có. Vô song gật đầu ý bảo, theo sau nhìn hồng tụ hỏi đến, chính là con nói cái gì muốn hỏi. Hồng tụ nguyên bản là tưởng nói. Chính là nàng lại không nghĩ cùng cung chủ đoạt người, đành phải lắc đầu nói, cũng không phải bao lớn chuyện này, ta trong chốc lát hỏi Cẩm Tú liền hảo. Thần y mau đi tìm cung chủ đi. Vô song nghe vậy, biết nàng hẳn là muốn hỏi về Mặc Liên sự, thấy Cẩm Tú gật gật đầu, nàng đành phải rời khỏi ngoài cửa. Hắn, hôm nay nhưng có cái gì kỳ quái phản ứng. Vô song mới vừa đem cửa đóng lại, liền nghe được hồng tụ có chút do dự thanh âm chuyển đến. Vô song bước chân dừng một chút, lẳng lặng mà đứng lặng ở trước cửa, một hồi qua đi, bên trong truyền đến Cẩm Tú giải thích thanh, Cẩm Tú nói đúng là Mặc Liên hôm nay sở hữu phản ứng, chỉ nghe được cuối cùng, bên trong truyền đến hồng tụ khi thì cao hứng, khi thì than thở nức nở thanh. Hỏi thế gian, tình ái là chi, khiến lứa đôi tử sinh nguyện thề. Ngay cả luôn luôn vô tâm không phổi hồng tụ đều thân hãm. Trong đó, vô song lắc đầu than nhẹ, theo sau cất bước rời đi trước cửa. Như thế nào tới như vậy vãn? Hách Liên Duật thấy nàng trở về như vậy vãn, tiến lên một phen ôm quá nàng, ra vẻ oán trách nói. Nhìn ngươi này biểu tình, cùng cái oán phụ dường như. Vô Song cười khẽ nhéo hắn như ngọc mặt một phen, trong lòng thẳng than thật nộn. Hách Liên Duật nghe được nàng hình dung, không khỏi thân thể cứng đơ, theo sau đem thân thể của nàng vặn thẳng, cùng hắn mặt đối mặt, híp mắt nhìn nàng, thanh âm sâu kín nói, ngươi nói ai giống oán phụ? Úp, ta nói sai rồi, là oán phu. Vô Song nhấp miệng, thanh triệt sáng ngời hai mắt vô tội nhìn hắn làm cho thẳng nói. Hách Liên Duật nghe vậy, trong lòng lại là tức giận lại là buồn cười, chỉ nghĩ hảo hảo mà trừng phạt này tiểu nữ nhân một phen. Chỉ thấy hắn cúi đầu, nhanh chóng bắt nàng môi đỏ. Ngô, Vô Song trợn to hai mắt, gắt gao trừng mắt hắn, như thế nào cũng không dự đoán được hắn sẽ đột nhiên tập kích. Hách Liên Duật hôn thực trọng, mang theo một tia trừng phạt ý vị, nhẹ cạy ra nàng hàm răng, tiến quân thần tốc, đầu lưỡi nhanh chóng mà cuốn lấy nàng mềm mại, ôn nhu mà lại bá đạo mà qua lại cuốn quanh. Vô Song hai má ửng đỏ, cương thân mình tùy ý hắn ôm chặt, tựa hồ là cảm giác được nàng mất tự nhiên, Hách Liên Duật nhẹ mở to hai tròng mắt, thâm thúy con ngươi có chút mê ly nhìn nàng, động tác lại chưa từng đình quá. Vô Song chỉ cảm thấy hắn hôn hảo, sắc tình. Hách Liên Duật thấy nàng như cũ nhìn chằm chằm chính mình xem, trong mắt còn mang theo một cổ biệt nữ, hắn trong mắt đột nhiên ý cười mọc lan tràn, trong tay sinh lực đem nàng thân mình càng khẩn mà hướng chính mình trên người ôm. Vô Song rộng mở trợn to hai mắt, nàng cảm giác được cái gì? Hách Liên Duật thấy nàng kinh ngạc biểu tình, không khỏi thấp giọng cười khẽ, nhẹ nhàng buông ra nàng, thanh âm ám ách trầm thấp, lần sau còn dám nói bậy lời nói, trừng phạt đã có thể không có như vậy nhẹ. Vô Song thấy hắn rốt cuộc buông ra chính mình, chạy nhanh chóng vọt đến một bên, hai má đỏ bừng, ánh mắt còn cố ý vô tình mà nhìn chằm chằm hắn hạ thân xem. Nàng mới vừa ngước mắt, liền nhìn đến người nào đó cười như không cười ánh mắt, tức khắc càng thêm xấu hổ, chạy nhanh che miệng ho nhẹ một tiếng. Ngươi, nếu không trước đi ra ngoài thổi hồi gió lạnh. Vừa dứt lời, nàng lại cảm giác không thích hợp, tức khắc trên mặt lại là một táo. Xì, Hách Liên Duật thấy nàng một trương kinh diễm tuyệt luân khuôn mặt nhỏ, lúc này, đã hồng đến cùng muốn tích ra máu tươi giống nhau, không khỏi cười ngớ ngẩn ra tiếng. Ngươi đây là ở quan tâm ta, không bằng, từ ngươi tới, ngươi đừng tới đây. Thấy hắn vẻ mặt ái muội hướng chính mình trên người dựa, Vô Song chạy nhanh sau này một lui, mãn nhãn phòng bị mà nhìn chằm chằm hắn xem. Xì, Hách Liên Duật chỉ cảm thấy giờ phút này nàng thú vị cực kỳ, thường lui tới đều là một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng, cũng chỉ có ở gặp được những việc này khi nữ nhi thái mới có thể tẫn, hiện không bỏ sót. Bị nàng như vậy một đậu, trong cơ thể kia cổ khô nóng cũng dần dần rút đi, trong lòng lại vẫn là tưởng trêu đùa nàng một phen. Song nhi, làm việc phải có thủy có chung, đã là ngươi chọn lựa khởi, kia đến từ ngươi tới kết thúc không phải. Hắn không ngừng mà tới gần nàng, khô nóng hô hấp hơi thở sôi nổi chiếu vào nàng trên mặt. Nói hưu nói vượn, rõ ràng là ngươi tự tìm, chính mình giải quyết. Vô Song một phen đẩy hắn ra, nhanh chóng trở lại cái bàn biên ngồi xuống. Ngươi, nghĩ đến đâu đi? Ta bất quá là muốn gọi ngươi bồi ta đi ra ngoài hóng gió, hay là ngươi là, tấm tắc? Hách Liên Duật nhướng mày, ra vẻ vô tội nói xong lúc sau, còn không quên suy đoán nàng ý tưởng. Vô Song nghe vậy, trên mặt một đốn, miễn cưỡng chiều hắn cười, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, như thế nào sẽ? Ta cũng là nghĩ, ngươi tự tìm sự, nên chính mình đi ra ngoài trúng gió sao? Ha ha ha ha, phải không? Ta còn tưởng rằng ngươi hiểu sai đâu. Hách Liên Duật đi đến nàng đối diện ngồi xuống, cho chính mình đổ ly trà, sâu kín mà mở miệng, ngươi suy nghĩ nhiều. Vô Song nhàn nhạt mà mở miệng. Trong lòng lại âm thầm cắn răng, đáng chết Hách Liên Duật, cũng dám chơi nàng. Thời gian qua mau, trong nháy mắt, 5 ngày đã trôi đi rớt. Ngày thứ 5 giữa trưa, Vô Song cùng Hách Liên Duật hai người đến trên đường nhìn kia hai gian mặt tiền cửa hàng, ở nhìn thấy đệ nhất ra thời điểm, Vô Song trong lòng âm thầm cảm động. Nàng không nghĩ tới, Hách Liên Duật chẳng những giúp nàng tìm mặt tiền cửa hàng, còn tự mình cho nàng trang hoàng hảo, nàng cái gì cũng không cần làm, chỉ cần giỏ sách vào ở có thể. Ngươi như thế nào cũng chưa cùng ta nói, ngươi không sợ ta không hài lòng, sau đó hủy đi tới sửa chữa a? Vô Song mở mịt một đôi mắt, ra vẻ trêu ghẹo nhìn hắn. Không sao cả, ngươi nếu là không hài lòng, ta lại sai người sửa chữa chính là, lần này có thể từ ngươi tự mình trông coi. Hách Liên Duật nhẹ vỗ về nàng tóc mai, hai tròng mắt ôn nhu như xuân. Cảm ơn, ta thực thích. Vô Song giơ lên môi đỏ, ánh mắt mở mịt cũng dần dần tăng thêm, dường như muốn hóa thành thủy giống nhau. Hách Liên Duật thấy vậy, nhẹ đem nàng ôm vào trong lòng ngực, khinh thanh tế ngữ nói, hết thảy có ta, ngươi không cần lo lắng, ta vẫn luôn muốn vì ngươi làm chút cái gì, lại luôn là tìm không thấy cơ hội, ngươi vì ta làm nhiều như vậy, ta lại chỉ có thể ở này đó việc nhỏ thượng giúp ngươi. Hắn vì nàng làm sự, tương đối nàng đối hắn làm sự tới nói, kia quả thực chính là hồng mao cùng Thái Sơn khác nhau. Hắn có đôi khi trong lòng liền có loại tự ti, kia cảm giác tự ti nơi phát ra với nàng, này tiểu nữ nhân quá mức ưu tú, giống như sự tình gì đều có thể đủ chính mình giải quyết, hắn vĩnh viễn đều không thể bị nàng có tác dụng giống nhau, cái loại này bất đắc dĩ lại chua xót, tự ti lại ảm đạm cảm giác, thật sự không tốt lắm. Hảo, ta cũng liền không làm kiêu, hảo ý của ngươi ta nhận lấy. Vô Song nhẹ chớp vài cái mắt, trong mắt mờ mịt ngay sau đó tan đi, trong mắt khôi phục ngày xưa thanh minh, còn muốn đi tiếp theo cái mặt tiền cửa hàng nhìn xem. Hách Liên Duật vỗ nhẹ nàng bối thấp giọng hỏi nói, không đi, biết ngươi đã bố trí hảo, ta chỉ cần đảo khi dọn hóa đi vào có thể. Nàng hiện tại phải về cấp Ngô Đào truyền tin, hiện giờ, đám kia người huấn luyện cũng không sai biệt lắm, nàng muốn gọi Ngô Đào mang vài người lại đây, này Tây Lương Quốc nàng sẽ không dừng lại lâu lắm, nơi này sinh ý chỉ có thể từ hắn tới quản lý. Ở Tây Lương Quốc tiểu lầu ta chỉ nghĩ bán rượu, chỉ cần bán rượu. Hách Liên Duật nghe vậy thân thể dừng một chút, không rõ nàng như thế nào sẽ thay đổi ước nguyện ban đầu, nàng ban đầu không phải muốn mở tiểu lầu sao, như thế nào sẽ khai tiệm rượu, như thế nào, ta không cùng ngươi đoạt sinh ý ngươi trong lòng băn khoăn à. Vô Song có chút buồn cười nhìn hắn, như thế nào sẽ, lòng ta cảm kích đâu, cảm kích ngươi đối Tây Lương Quốc các tiểu lầu nhận lấy lưu tình. Ngươi nếu đem tiên tiểu cư chạy đến nơi này, ta dám cam đoan, chúng ta này nhóm người đều phải đóng cửa đổi nghề, bất quá, này Tây Lương Quốc cũng không thiếu ngươi khai tiểu lầu, ngươi vẫn là an tâm bán quán ba, lăn. Vô Song tức giận chừng hắn một cái, này nha chẳng lẽ có ở khen người lúc sau, còn thuận tiện đem người nọ đá một chân thói quen, đói bụng đi, chúng ta đi ăn cơm đi. Hách Liên Duật giữ chặt tay nàng đi ra ngoài, Vô Song bĩu môi, trong lòng không vui bị hắn nắm, lại cũng không có dãy ruộng, nhìn ngươi, này má phồng đến cùng ếch xanh giường, như, Hách Liên Duật buồn cười chọc chọc nàng tiểu má giúp, Vô Song, ngươi mới là ếch xanh, ngươi cả nhà đều là ếch xanh, ngươi không phải vẫn luôn rất tò mò Mặc Liên cùng cầm tay áo sự sao, trở về ta nói cho ngươi được không? Thấy nàng không nói gì, cho rằng nàng còn ở sinh khí, Hách Liên Duật chạy nhanh bán đứng Mặc Liên tới lấy lòng nàng. Ngươi không phải không biết sao? Vô Song hơi hơi nhíu mày, chẳng lẽ phía trước này nha chính là ở lừa nàng? Ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng là hôm qua, mới ép hỏi kia tiểu tử, thấy hắn mấy ngày nay dầu dĩ không nói, ta sợ hắn sẽ buồn ra bệnh tới. Hách Liên Duật thấy nàng hoài nghi chính mình, vội vàng xuất khẩu giải thích. Ân, là nên hỏi, nhìn bọn họ hai cái bộ dáng, trước kia là chỉ có Mặc Liên một người đang trốn tránh, hiện tại là hai người cùng nhau trốn tránh, ta liền không hiểu, ai chính là ai, không yêu liền nói rõ ràng, hà tất như vậy trốn tránh tránh, hà tất cho nhau tra tấn đối phương. Hách Liên Duật nghe vậy không nói gì, chỉ là cười như không cười nhìn nàng, ngươi như vậy nhìn ta là có ý tứ gì? Vô Song nghi hoặc nhìn hắn, không có. Hách Liên Duật lắc đầu cười khẽ, nha đầu này, người khác sự nàng nói được như vậy thuận, như thế nào không nghĩ chính mình ngay lúc đó tình huống. May mắn hắn ngàn dặm xa xôi, chạy đến Giang Nham Trấn đi tìm nàng, bằng không, muốn nàng mở rộng cửa lòng đối chính mình thẳng thắn, phỏng chừng không quá dễ dàng. Không phải muốn đi ăn cơm sao? Đi thôi, bị hắn ánh mắt nhìn chằm chằm. Đến mau mau, Vô Song chạy nhanh nói sang chuyện khác. Đúng rồi, hai người bọn họ sự, trở về nhất định phải nói cho ta, ngươi nhưng đừng cho ta loạn nói bừa a. Bảo đảm nguyên nước nguyên vị, không loạn nói bừa, nếu lừa ngươi, khiến cho kia Ngũ Lôi phách tan xương nát thịt. Hách Liên Duật chạy nhanh thề với trời, lời thề son sắt mở miệng. Xì, nào có như vậy nghiêm trọng, ngươi nếu bị sét đánh tan xương nát thịt, ta đây liền có thể tìm tiếp theo cái. Vô Song hai hàng lông mày nhẹ trọn, xoay. Người lúc sau lại khóe miệng mỉm cười, ngươi dám, ta chính là tan xương nát thịt, ta cũng muốn đi theo bên cạnh ngươi. Hách Liên Duật nghe vậy, chạy nhanh tiến lên ôm lấy nàng eo, nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Ta nhưng không có mỗi ngày đem cho cốt ôm ở bên người thói quen, cho nên à, ngươi về sau nhưng đừng loạn thề, vạn nhất không cẩn thận ứng nghiệm đâu. Sẽ không, ta có thể lừa tận người trong thiên hạ, lại duy độc sẽ không lừa ngươi. Đây là lời thề, cũng là hứa hẹn. Ta đói bụng, chúng ta đi nhanh chút đi. Hắn ánh mắt phảng phất tôi vào nước lạnh giống nhau, như vậy nóng rực, như vậy táo người, Vô Song cảm thấy, chính mình nếu là lại bị hắn như vậy xem đi xuống, khả năng, tan xương nát thịt người kia nhưng chính là nàng. Hai người không có hồi Thanh Phong tiểu lâu, mà là ở bên ngoài một cái cửa hàng nhỏ thượng điểm hai chén nóng hầm hập mặt, sau đó từng ngụm ăn lên. Nơi này mặt tuy rằng không tồi, chính là không có hạ hà hạ mặt ăn ngon. Vô Song nhìn chằm chằm trong chén mặt, nhẹ giọng nỉ non. Nàng đột nhiên có chút nhớ nhà, tưởng cha mẹ, tưởng đệ đệ muội muội, tưởng đại ca, nhớ nhà mọi người, nàng nhịn không được than nhẹ. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình không phải cái sẽ niệm ra người, lại không nghĩ rằng, một chén mì là có thể khiến cho nàng tưởng niệm. Như thế nào không ăn? Hách Liên Duật thấy nàng ăn đến giống nhau qua đi, liền bắt đầu nhìn chằm chằm mặt không nói, cũng không gặp nàng tiếp tục động thủ, không khỏi có chút lo lắng. Ta, không có việc gì, ta chính là tưởng niệm hạ hả cho ta hạ mặt, ăn rất ngon. Vô Song cổ nên đáy mắt lệ ý, cười nhạt nhìn hắn. Hắn than khẽ, thấy nàng dáng vẻ này, hắn nơi nào còn không biết nàng tâm tư. Hạ hà, hắn nếu là nhớ không lầm nói, hẳn là chính là các nàng ra một cái tiểu nha hoàn, hắn nhớ rõ vẫn là nàng cùng hắn, còn có đường lão một đám người đi. Nói là tưởng hạ hà hạ mặt, xác thực nói, hẳn là nhớ nhà người đi. Lại không phải không quay về, ta nhận thức Mộ Vô Song cũng không, phải là cái thích bi xuân thương thu người Nga. Hách Liên Duật nghiêng đầu cố ý trêu chọc, ta nơi nào bi xuân thương thu, ngươi nhìn lầm rồi. Vô Song bĩu môi, theo sau, tiếp tục động khởi trong tay chiếc đũa, tế lưu ăn lên. Hách Liên Duật thấy vậy, nhịn không được cười nhạo ra tiếng, thật là cái thô lỗ tiểu nữ nhân. Nhưng ta thích, thấy nàng sâu kín ném tới một cái ánh mắt, Hách Liên Duật chạy nhanh mặt ngoài chính mình tâm ý, hai người mới vừa ăn uống no đủ, ngồi ở ghế trên nghỉ. Ngươi, liền nghe được cách truyền đến thấp thấp thảo luận thanh, các ngươi biết không, nghe nói kia Tây Lương quốc tiểu công chúa gần nhất sinh tràng bệnh nặng, kia trong cung ngự y đều bất lực đâu. Nga, ngươi là như thế nào biết được, ngươi đây là mấy ngày không ra cửa vẫn là sao tích, ngươi không thấy được bố cáo lan sao, kia sáng nay liền có quan sai ở mặt trên dán tìm y gợi ý, nói nếu là có người có thể y hảo tiểu công chúa, kia tiền thưởng ngươi có biết nhiều ít không. Nhiều ít, 10 vạn lượng hoàng kim a, không phải 10 vạn lượng bạc trắng, là hoàng kim a. Nếu là ta có thể có như vậy nhiều tiền, ta đây đời này đó chính là mặc vàng đeo bạc, mỹ quyến bằng thân. Người nọ nói xong lúc sau, vẻ mặt hướng tới. Này ban ngày ban mặt ngươi nằm mơ đâu? Ngươi cũng sẽ không y thuật, ngươi nhưng đừng nhúc nhích cái gì tiểu tâm tư a, sẽ bị chém đầu. Lừa gạt trong hoàng thất người, kia cũng không phải là nói giỡn, một giây mạng nhỏ liền không có, ai, ta chính là ngẫm lại, không phải thật muốn đi, kia hoàng cung cái gì chỗ ngồi ta có thể không biết sao, người nọ vẫy vẫy tay, song nhi, người này ta còn hy vọng ngươi có thể giúp nàng. Hách Liên Duật nhìn Vô Song, có chút cười khổ mở miệng. Vô Song nghe vậy sửng sốt, ngươi nhận thức vị kia công chúa, ân. Nàng là Tây Lương quốc hoàng hậu nhỏ nhất nữ nhi, cũng là ta Uyển Nguyệt cô tương lai con dâu, Tiêu Phong vị hôn thê. Kia 10 vạn lượng hoàng kim, ta có thể lấy sao? Đừng trách nàng không phúc. Hậu, thật sự là quá mê người, 10 vạn lượng hoàng kim a, một lượng vàng tương đương với 10 lượng bạc trắng, một vạn lượng hoàng kim tương đương với 10 vạn lượng bạc trắng, kia 10 vạn lượng, còn không phải là 100 vạn lượng bạc trắng sao? Này cũng không phải là số lượng nhỏ a, xem ra, này Tây Lương quốc đối vị này tiểu công chúa rất là để ý a. Nàng lại không biết, này tiểu công chúa Lạc Phỉ chính là Nam Thục quốc tương lai tướng quân phu nhân, càng là quan hệ hai nước tương lai hữu. Hảo kết giao ràng buộc, Tây Lương quốc sao có thể sẽ không thèm để ý. Đây là tự nhiên, đây là bọn họ cấp ra hứa hẹn, ngươi có thể trị hảo người, kia thù lao tự nhiên là của ngươi. Hách Liên Duật trong lòng âm thầm buồn cười. Đối với nàng tham tiền biểu hiện, hắn cảm thấy đáng yêu cực kỳ. kia nhưng nói tốt a, chúng ta hiện tại liền đi bố cáo lan nhìn xem. Vô Song đem Hách Liên Duật kéo lên, nhanh chóng đi ra cửa hàng nhỏ. Đãi đi rồi một đoạn đường lúc sau, nàng mới hậu chi hậu giác, chính mình căn bản liền không biết kia bố cáo lan ở đâu. Hách Liên Duật thấy nàng rốt cuộc dừng lại bước chân, ra vẻ nghi hoặc hỏi đến, như thế nào không đi rồi. Vô Song nhất thời xấu hổ đứng ở tại chỗ, ở nhìn thấy hắn mỉm cười hai tròng mắt khi, mới biết được chính mình bị chơi, này nha biết rõ nàng không hiểu lộ, lại còn tùy ý nàng lôi kéo hắn đi, trong lòng nhất thời có chút tức giận. Xì, đi thôi, lần này từ ta dẫn đường. Chỉ thấy hắn kéo tay nàng, hướng tương phản phương hướng đi đến. Vô Song thấy vậy, trên mặt ngăn không được xấu hổ, trong lòng lại là hận nghiến răng nghiến lợi, này nha chính là cố ý, xem nàng hướng tương phản phương hướng đi thế nhưng cũng không nhắc nhở một tiếng, hắn chính là muốn nhìn chính mình ra khíu, thật là thật quá đáng, ta sai rồi, đừng nóng giận, được không? Hách Liên Duật ra vẻ ủy khuất lắc lắc nàng đôi tay, còn không đi. Vô Song bị hắn ấu trĩ động tác đậu đến giờ khóc giờ cười. Tức giận rút về chính mình đôi tay, dẫn đầu đi phía trước đi đến, thấy, nàng không hề phồng lên một khuôn mặt, Hách Liên Duật tâm lúc này mới trở xuống mặt đất, cười khẽ đuổi theo nàng. Hai người đến thời điểm, vừa vặn nhìn đến một đám người vừa mới tan đi, chỉ có hai cái thân xuyên áo giáp, cầm trong tay vỏ kiếm quan sai thẳng tắp đứng ở bố cáo lan hai bên. Hách Liên Duật cùng Vô Song tiến lên, đãi thấy rõ mặt trên nội dung lúc sau, Vô Song trực tiếp động thủ đem kia chương tìm y gợi ý xé xuống dưới, động tác nhanh chóng lưu loát, liền mạch lưu loát. Hách Liên Duật không dự đoán được nàng sẽ nhanh như vậy liền động thủ, tức khắc hơi hơi sửng sốt, ngươi còn không có thấy rõ ràng mặt trên nội dung liền xé. Vô Song nghiêng đầu, nhìn về phía hắn vô tội nói, ai nói ta không thấy rõ, ta đều xem xong rồi. Đọc nhanh như gió, bằng vào nàng đã gặp qua là không quên được năng lực, điểm này nội dung còn không làm khó được nàng. Cái gì? Đều xem trọng. Cái quỷ gì? Hắn vừa mới xem phía trước tam giúp đỡ đi. Này tiểu nữ nhân chẳng lẽ đọc nhanh như gió? Không thành. Không thể không nói, Hách Liên Duật chân tướng, nàng chính là đọc nhanh như gió đang xem. Hai vị xin theo ta nhóm đi. Kia hai vị quan sai cũng không nghĩ tới, này hai người nhìn tuổi còn trẻ, cũng dám xé bảng vàng xé xuống, đi thôi. Vô Song đem trong tay thiệp cuốn hảo, sau đó đối với Hách Liên Duật mở miệng, hai người đi theo hai vị quan sai phía sau, chậm gì gì đi tới. Này Tây Lương Quốc Hoàng Cung cũng thật xa xỉ. Vô Song nhìn này tỏa diện tích rộng lớn, thả nơi nơi lộ ra, phồn hoa hơi thở cung điện, không khỏi dưới đáy lòng âm thầm cảm khái. Hai vị còn thỉnh ở chỗ này sau đó, dung chúng ta đi vào bẩm báo hoàng thượng một tiếng. Kia hai vị quan sai ở cầu thang hạ dừng lại bước chân, theo sau, quay đầu lại cung kính đối hai người mở miệng. Hách Liên Duật chiều hai người hơi hơi gật đầu, Vô Song lại ở trong tối ám đánh giá trong đại điện tình huống, thấy hai người bước lên thật dài cầu thang lúc sau, Vô Song mới híp mắt, lợi dụng thấu thị đem Kim Loan điện nội. Tình huống điều tra một phen. Chỉ thấy kia kim bích huy hoàng Kim Loan điện nội, long ỷ phía trên ngồi một cái khuôn mặt gầy ốm, đầu đội chín lưu miệng, người mặc ấn long hoàng bào biết mệnh lão nhân, phía dưới, quỳ một chúng khuôn mặt nghiêm nghị đại thần, cung điện nội giống như phát sinh quá cái gì đại sự giống nhau. Chỉ thấy vừa mới dẫn bọn hắn tiến cung hai vị quan sai, ở cửa một cái thái giám bên tai lẩm nhẩm nói một phen, kia thái giám nghe vậy, tức khắc mặt mày hớn hở, chạy, nhanh đi vào Kim Loan điện chung. Khởi bẩm hoàng thượng, kia cấp công chúa tìm y gợi ý đã bị người xé, người hiện giờ ở bên ngoài chờ đâu. Nguyên bản tử khí trầm trầm cung điện nội, tức khắc bị một tiếng hơi mang vui sướng bén nhọn thanh đánh vỡ. Những cái đó đại thần nghe vậy, thân thể hơi hơi một đốn, có chút người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có chút người lại nặng nề không ra tiếng, có chút người tắc ám tắc mặt lộ vẻ vui sướng. Người đâu, mau tuyên. Kia hoàng thượng nghe vậy, trên mặt đại hỉ. Nô tài này liền đi, kia thái giám đem eo áp càng thấp chút, sau đó xoay người, bước tiểu toái bộ hướng cửa đại điện đi đến. Ai, Hách Liên Duật, ngươi nói, này hoàng thượng nếu là gặp được chúng ta, hắn có thể hay không tưởng chúng ta ở chơi hắn a? Vô Song kéo kéo Hách Liên Duật tay áo, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu là nhìn thấy ngươi, hắn có lẽ sẽ... Hách Liên Duật mô lăng cái nào cũng được nói. Vô Song khó hiểu, vừa định mở miệng đặt câu hỏi, liền thấy kia nàng vừa mới nhìn đến kia thái giám chính bước tiểu toái bộ, mặt mặt vui sướng hướng hai người phương hướng đi tới. Nguyên lai là Hách Liên Thế Tử, là ta thất lễ, thế nhưng đã quên tiến đến đón chào, còn thỉnh Hách Liên Thế Tử thứ tội. Kia thái giám gần nhất liền chạy nhanh cấp Hách Liên Duật khom lưng xin lỗi, Vô Song xem sửng sốt, lúc này mới minh bạch Hách Liên Duật vừa mới nói chung chi lời nói. Nàng chính mình tới, người khác khẳng định sẽ cho rằng nàng là ở nói giỡn, nhưng Hách Liên Duật là Bắc Đình Quốc Thế Tử, những người này phỏng chừng đều gặp qua hắn, cho nên, bởi vì hắn nghiêm túc thân phận, này Tây Lương Quốc Hoàng đế tự nhiên sẽ không cho rằng bọn họ ở nói giỡn. Kia thái giám kỳ thật trong lòng rất là nghi hoặc, hắn chưa bao giờ nghe nói qua, này Bắc Đình Quốc Hách Liên Thế Tử sẽ y thuật a, hắn bên cạnh vị kia tiểu cô nương càng là không có khả năng là, kia mới bao lớn, phỏng chừng đều còn chưa cập kê đâu, chẳng lẽ là này Hách Liên Thế Tử trộm học y thuật, lại là gạt không? Cho thế nhân biết, tuy rằng trong lòng rất là nghi hoặc, lại vẫn là ngoan ngoãn đem hai người đưa tới đại điện thượng. Nga, nguyên lai là Hách Liên Thế Tử, chính là tiến đến tìm Lưu Nhi chơi. Kia hoàng thượng vừa thấy là Hách Liên Duật, tức khắc một trương mặt già cười cùng cúc hoa giống nhau. Nguyên lai này, Lạc Lưu là Tây Lương Quốc Thái Tử, bởi vì cùng Hách Liên Duật nhất kiến như cố, sau lại, hai người liền thành không có gì giấu nhau bạn rượu. Đều không phải là, bổn thế tử hôm nay tiến, đến, là dẫn người cấp tiểu công chúa xem bệnh, hai người mới vừa tiến vào thời điểm, những cái đó đại thần đã cúi đầu thối lui đến hai bên, lúc này, Hách Liên Duật cùng Vô Song hai người đang đứng ở đại điện trung ương, ánh mắt không sợ nhìn kia ngồi ở tối cao vị trí thượng Tây Lương, quốc hoàng đế, Nga, người nọ hiện giờ ở nơi nào, kia hoàng đế nghe vậy, có chút nghi hoặc mở miệng. Người này, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, Hách Liên Duật nhẹ nhấp môi mỏng, đôi mắt đựng đầy, ánh sáng nhu hòa, tuấn mỹ trên mặt một mảnh rạt rào. Này, thế tử chỉ, chính là chính ngươi, đừng trách hắn không nói là Vô Song, thật sự là nàng tuổi quá mức nhẹ, hắn không thể tin được, kia tiểu cô nương y thuật có thể so sánh trong cung ngự y cường. Cũng không phải, tin tưởng hoàng thượng hẳn là nghe nói qua. Bắc Đình Quốc trước đó không lâu ra cái tiểu thần y, Hách Liên Duật lắc đầu cười khẽ nói, này, này tự nhiên là nghe nói qua, hay là, người nọ chính là vị tiểu cô nương, này, kia hoàng thượng hơi hơi nhíu mày, nhậm là hắn nghe xong Bắc Đình Quốc sự, nhưng vẫn là không thể tin được, kia thần y tuổi tác sẽ như vậy nhẹ, đúng là, Hách Liên Duật thực khẳng định gật đầu, tức khắc, đại điện phía trên. Truyền đến chúng thần thấp thấp kinh hô cùng giao lưu thanh, hoàng thượng, thần thiếp nghe nói, có người có thể chữa khỏi phỉ nhi bệnh, chính là thật sự, mọi người nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy một cái người mặc màu đỏ phết đất trường bào, khoác, khăn quàng vai, đầu đội mũ phượng mỹ nhân, lúc này kia trương lược thi trang điểm nhẹ tuyệt mỹ trên mặt, tràn đầy sốt ruột cùng chờ đợi, vi thần tham kiến hoàng hậu nương nương. Hai bên đại thần ở thấy kia phụ nhân lúc sau, đều sôi nổi khom lưng thỉnh lễ, Vô Song hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới này hoàng hậu thế nhưng như thế tuổi trẻ mạo mỹ, nghĩ đến, kia tiểu công chúa dung mạo hẳn là cũng kém không đến chạy đi đâu, không phải cho các ngươi chiếu cố hảo hoàng hậu sao, như thế nào có thể, làm nàng chạy loạn, kia hoàng thượng hơi hơi nhíu mày, không vui nhìn đi theo hoàng hậu phía sau chúng cung nữ thái giám, hoàng thượng tha mạng à. Hoàng thượng tha mạng a! Một đám người nghe vậy, tức khắc trên mặt đại kinh thất sắc, chạy nhanh quỳ xuống đất xin tha. Hoàng thượng, là thần thiếp chính mình muốn tới, không liên quan bọn họ sự, ngươi tạm tha quá bọn họ đi. Kia hoàng hậu thấy vậy, chạy nhanh ra tiếng thế mọi người xin tha. Hoàng thượng trên mặt tuy có không tán đồng, nhưng lại, cũng không ở truy cứu đi xuống, lại có lần sau, tuyệt không nhẹ tha. Nô tài nô tỳ ở cũng không dám, tạ hoàng thượng khai ân, mọi người chờ lệnh qua đi, đều run run rẩy rẩy thối lui đến một bên, Hách Liên Thế Tử như thế nào ở chỗ này, chính là tới tìm Lưu Nhi, hoàng hậu lúc này mới nhìn đến đại điện thượng Hách Liên Duật, tức khắc có chút kinh ngạc nhìn hắn, đều không phải là, Hách Liên Duật lại lần nữa lắc đầu, hoàng hậu, này Thế Tử là mang theo vị này tiểu thần ý tiến. Đến cho chúng ta phỉ nhi xem bệnh, chúng ta hiện tại liền khởi hành đi giao quang điện. Hoàng thượng đứng dậy từ trên long ỷ đứng lên, hoàng hậu thấy vậy, cũng không kịp hỏi thần y sự, chạy nhanh tiến lên đem hắn đỡ lấy, hai người thật cẩn thận đi xuống dưới. Cung tiễn hoàng thượng, Ở nhìn thấy hoàng thượng đi ra đại điện lúc sau, đám kia đại thần mới đồng thời quỳ xuống đất cung tiễn. Vô Song cùng Hách Liên Duật liếc nhau, hai người đồng thời không tiếng động cười, theo sau, bước chậm đi, theo một đám người phía sau. Đãi Vô Song đến Quang Giao Điện là lúc, nơi đó đã đứng đầy một đám lão ngự y, bọn họ tất cả đều đứng ở ngoài cửa, nhìn đến hoàng thượng cùng hoàng hậu là lúc, liền cho bọn hắn hành quỳ lạy chi lễ, lên lúc sau, bọn họ hướng tới đám người nhìn chung quanh một phen. Hoàng thượng, nghe nói có người có thể nhìn ra công chúa bệnh, này, không biết người ở nơi nào a? Đúng vậy, hoàng thượng, chúng ta chính là chuyên môn tiến đến lĩnh giáo một phen. Một đám lão ngự y trước, cố sau xem, trừ bỏ Bắc Đình quốc thế tử cùng một cái tiểu cô nương ở ngoài, liền rốt cuộc chưa thấy được những người khác, không khỏi có chút nghi hoặc. Lĩnh giáo cái gì lĩnh giáo, một đám vô dụng lão đông tây, một cái bệnh xem lâu như vậy đều nhìn không ra tới, chấm thật là phí công nuôi dưỡng các ngươi, hừ. Hoàng thượng bớt giận, chờ có tức điên thân mình. Một đám người nghe vậy, tất cả đều trên mặt một bạch, chạy nhanh run run rẩy rẩy thối lui đến một bên, hoàng hậu tắc không ngừng nhẹ, vỗ về hoàng thượng ngực, hừ. Hoàng thượng ánh mắt lạnh lùng mà trừng mắt nhìn đám kia ngự y liếc mắt một cái, ném tay áo, ở hoàng hậu nâng dưới, thong thả nông nỗi vào trong điện. Cái kia, tiểu thần y, công chúa liền phiền toái ngươi. Hoàng thượng nhất thời vẫn là không thể tin được, kia trong truyền thuyết thần y thế nhưng như thế tuổi trẻ. Hoàng thượng khách khí, ta nếu tới, tự nhiên chính là hướng về phía treo giải thưởng tới, nếu là có thể trị hảo công chúa, chỉ cần hoàng thượng có thể thực hiện hứa hẹn, giao cho ta nên được thù lao có thể, không có gì hảo phiền toái không phiền toái. Thấy nàng đúng mức, thanh âm bình tĩnh, ánh mắt càng là không hề gợn sóng, hoàng thượng âm thầm gật đầu, tuổi còn trẻ liền có này phân gan dạ sáng suốt cùng khí chất, nghĩ đến không phải cái gì hời hợt hạng người, có lẽ nàng thật là thần ý cũng nói không chừng, rốt cuộc, xem Hách Liên thế tử cũng không giống kia chờ ai nói giỡn người. Đây là tự nhiên, quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần thần y, có thể đem chấm công chúa chữa khỏi, chấm tự nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn. Tiểu hoàn, ngươi đem tiểu thần y mang tiến công chúa phòng nội. Hoàng hậu phân phó cong eo, ánh mắt thường thường liếc hướng Hách Liên Duật tiểu cung nữ nói, là, hoàng hậu nương nương, kia tiểu cung nữ triều hoàng hậu hành lễ, thần y xin theo ta tới. Vô Song nhàn nhạt liếc tiểu cung nữ liếc mắt một cái, theo sau đi theo nàng phía sau. Chậm đã, liền ở Vô Song chân trước vừa muốn rảo bước tiến lên phòng trong là, lúc, một đạo trầm ổn hữu lực thanh âm ngạnh sinh sinh ngăn trở nàng muốn đi tới bước chân. Tham kiến Thái Hậu, tham kiến Đại Công Chúa. Vô Song nghe vậy quay đầu lại, thấy một cái 16-17 tuổi cô nương đỡ một cái đầy đầu tóc bạc, nhưng lại tinh thần phấn chấn, đầy mặt uy, thấy vậy, tất cả đều cúi đầu, ra vẻ làm như không thấy. Ai ra chính là nghe nói, các ngươi làm một cái chưa cập kê tiểu cô nương tới cấp tiểu công chúa xem bệnh, các ngươi yên tâm, ai ra nhưng không yên tâm, này tiểu công chúa nhiều quý giá hoàng thượng hay là không biết. Thái hậu ánh mắt lạnh lùng quét hoàng thượng cùng hoàng hậu liếc mắt một cái, thanh âm tràn đầy hùng hổ dọa người. Chấm nữ nhi chấm tự nhiên biết nàng có bao nhiêu quý giá, điểm này còn không cần mẫu hậu tiến đến chỉ. Điểm. Hoàng thượng nửa ôm chính cúi đầu hơi hơi phát run hoàng hậu, ngữ khí không cam lòng yêu thế trở về thái hậu một câu. Hừ, ngươi biết chân quý còn làm như vậy cái không biết, từ nơi nào toát ra tới dã nha đầu tiến vào tiểu công chúa Quang Giao Điện. Thái hậu nhàn nhạt liếc đứng ở công chúa phòng nhập khẩu Vô Song liếc mắt một cái, tuy rằng chỉ là như vậy nhẹ nhàng thoáng nhìn, nhưng nàng trong mắt chán ghét cùng ghét bỏ lại là như vậy nồng đậm, hình như là nhiều xem Vô Song liếc mắt một. Cái đối nàng tới nói chính là lớn lao sỉ nhục giống nhau. Mong rằng Thái hậu nương nương chú ý chính mình lời nói, ta Bắc Đình quốc thân phong thần y còn tùy ý không được Thái hậu tới hoài nghi, nếu không phải xem ở Tiêu đại tướng quân cùng Lạc Lưu thái tử trên mặt, chúng ta mới không muốn bước vào này Tây Lương quốc hoàng cung một bước, hoàng thượng nếu là không muốn làm chúng ta trị liệu, chúng ta đi đó là. Hách Liên Duật lạnh lùng nhìn Thái hậu cùng hoàng thượng, hắn tiểu nữ nhân còn không chấp nhận được người khác tới phê đầu luận đuôi, đó là hắn đầu quả tim nhân nhi, liền hắn đều luyến tiếc nói nàng một câu, người khác liền càng không thể nói. Nếu không phải xem ở Lạc Lưu mặt mũi thượng, này lão thái bà phỏng chừng đã sớm người đầu rơi xuống đất, hắn cũng không phải là cái gì đại thiện người. Ngươi, Thái hậu vừa định mắng ra tiếng, lại ở đối thượng Hách Liên Duật kia giống như tôi hàn độc con ngươi khi, tức khắc âm thầm đem còn thừa lời nói nuốt vào bụng. này Hách Liên thế tử tuy nói chỉ là một cái thế tử, lại là hiện giờ Bắc Đình quốc hoàng đế nhất coi trọng người, hắn địa vị nhưng không thể so hắn cha Duệ Vương ra phía dưới, thậm chí có lỗi mà đều bị cập, nếu là nàng nói sai rồi cái gì, làm không hảo sẽ dẫn phát hai nước chi gian chiến tranh, cho nên nàng tình nguyện lựa chọn trầm mặc. Chính là nàng trong lòng lại không cam lòng, nếu là kia tiểu nha đầu thật là thần y, cuối cùng đem Lạc Phỉ kia tiểu tiện nhân trị liệu hảo, kia Hương Nhi nhưng làm sao bây giờ, này hoàng thượng lại không phải nàng thân sinh, đối với chính mình năm đó kiên quyết chính mình chất nữ đưa cho hắn một chuyện càng là ghi hận trong lòng, thật vất vả hôm nay có cái có thể cùng Nam Thục Quốc hợp tác cơ hội, nếu kêu nàng như vậy từ bỏ, nàng như thế nào chịu cam tâm. Phụ hoàng, này muội muội bệnh liền ngự y đều nhìn không ra ra sao bệnh, này bên ngoài người làm sao có thể nhìn ra được đâu. Con thỉnh phụ hoàng tam tư nha. Chỉ thấy một tiếng nũng nịu mềm mị mị thanh âm truyền đến, Vô Song âm thầm dùng mình một cái, nhịn không được âm thầm phun tào, thanh âm này thật hắn miêu hoặc nhân a. Ngươi đây là đối chấm sở quyết định sự có ý kiến. Hoàng thượng hơi mang chán ghét thanh âm nhàn nhạt vang lên, đáy mắt hàn khí càng là bức người. Kia đại công chúa nghe vậy trên mặt cứng lại, đáy mắt hiện lên một mạt ảm đạm. Phụ hoàng hận nàng mẫu phi, bởi vì hắn không yêu chính mình mẫu phi, nàng vẫn là chính mình mẫu phi hạ dược tính kế phụ hoàng mới được đến, cho nên phụ hoàng đối nàng trước nay liền không có sắc mặt tốt. Nàng ghen ghét Lạc Phỉ, bởi vì nàng không chỉ có phụ hoàng yêu thương, thân phận càng là so nàng cao, bởi vì nàng là hoàng hậu nương nương nữ nhi, cho nên trong cung trên dưới người đều đối nàng mọi cách lấy lòng, mà nàng vĩnh viễn đều bị người bài xích bên ngoài. Bởi vì nàng mẫu phi không được sủng, mấy năm nay, nếu không phải có thái hậu chống lưng, những cái đó tiện nhân chỉ sợ đều lấy nàng đương con kiến giống nhau đối đãi, cho nên nàng hận hoàng hậu, hận thái tử, hận nàng phụ hoàng, càng hận cái kia cướp đi chính mình âu yếm người Lạc Phỉ. Người khác không biết, nàng từ chính mắt thấy quá Tiêu Phong tuấn lãng dung tư qua đi, liền rốt cuộc không bỏ xuống được, cả ngày nhớ mãi không quên. Ở biết được chính mình phụ hoàng muốn cùng Nam Thục Quốc liên hôn là lúc, nàng trong lòng âm thầm chờ mong. Nàng nghĩ, chính mình lại nói như thế nào cũng là đại công chúa, là Phỉ tỷ tỷ, liền tính phụ hoàng lại chán ghét nàng, cũng nhất định sẽ vì Tây Lương quốc thể diện làm nàng trước gả. Chính là, sự thật không bằng nàng mong muốn, nàng phụ hoàng trong mắt chỉ có Lạc Phỉ một cái nữ nhi, cuối cùng cùng Tiêu Phong đính hôn chính là Lạc Phỉ, cái này làm cho nàng như thế nào không hận. Nàng hận không thể Lạc Phỉ hiện tại liền chết đi, như vậy, nàng là có thể đại nàng xuất giá, sau đó gả cho chính mình thân ái nam nhân, chỉ cần có thể cùng Nam Thục Quốc hợp tác, Thái Hậu liền nhất định có thể đem hoàng quyền đoạt lại trong tay, đến lúc đó, nàng sẽ chậm rãi tra tấn này đàn làm nàng nhận hết trào phúng người, nàng muốn cho bọn họ sống không bằng chết. Vô Song nhìn đại công chúa khi thì ảm đạm, khi thì phẫn hận, khi thì vui sướng biểu tình, trong lòng âm thầm cười nhạo. Này đại công chúa biểu tình thật đúng là muôn màu muôn vẻ. Thái hậu cùng đại công chúa đây là hoài nghi bổn cô nương y thuật. Nếu là ta có thể đem tiểu công chúa trị hết, hai vị tưởng như thế nào làm? Vô Song khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhàn nhạt, liếc hai người liếc mắt một cái. Làm càn, ở thái hậu trước mặt ngươi cũng dám tự xưng bổn cô nương. Đứng hai người phía sau một cái ma ma nghe vậy, tức khắc xuất khẩu trách cứ nói. Hừ, thái hậu là cái thứ gì? Ta ái như thế nào tự xưng còn cần người khác tới quy định. Vô Song thu hồi vừa mới đạm nhiên, thanh âm rét lạnh giống huyền nhai ngầm hàn băng khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Kia ma ma bị nàng nhìn chằm chằm thân mình không khỏi run lập cập, thân mình không tự giác sau này lui hai bước. Ruột, bên ngoài giao cho ngươi, ai dám bước vào công chúa phòng, hoặc là dám ở đại sảnh thượng ồn ào, đừng quên đem nàng miệng lấp kín, nếu là lại không nghe, ta không ngại thấy huyết. Vô Song híp mắt, lạnh lùng nhìn mọi người, ngữ khí tràn đầy âm lãnh, ánh mắt càng là thứ người. Một đám người tức khắc sôi nổi sửng sốt, ngay cả hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng có chút bị dọa đến, một đám người như thế nào cũng không nghĩ tới, vừa mới còn vẻ mặt điềm tĩnh tiểu cô nương, nổi giận lên thế nhưng, như thế khiếp người, này quả thực so hoàng thượng phát hỏa còn muốn làm nhân tâm kinh run sợ. Vô Song thu hồi ánh mắt. Không màng đứng ở cửa sững sờ tiểu cung nữ, dẫn đầu bước vào công chúa phòng nội, chỉ thấy nàng bàn tay vung lên, nguyên bản nửa xưởng môn bị nhẹ nhàng mang lên, đem mọi người tầm mắt cách trở bên ngoài. Đại môn bị đóng lại lúc sau, mọi người mới sôi nổi phục hồi tinh thần lại, thái hậu ánh mắt có chút phức tạp, nàng vốn tưởng rằng kia bất quá chính là một cái chưa đủ lông đủ cánh dã nha đầu, lại không nghĩ rằng, lần này hỏa, thế nhưng liền luôn luôn giết người như ma chính mình cũng âm thầm kinh hãi. Nha đầu này quả nhiên không đơn giản, xem ra này Hách Liên Thế Tử theo như lời hẳn là không xóa, nàng có lẽ thật sự chính là Bắc Đình quốc thân phong thần y. Chỉ là, nha đầu này tốt nhất không cần hỏng rồi chính mình chuyện tốt, bằng không, nàng cũng mặc kệ nàng có phải hay không thần y. Chỉ thấy nàng già nua khuôn mặt thượng hiện lên dữ tợn, lại chỉ là ở trong nháy mắt, trong chớp mắt, vô song xuyên qua phong bình, hướng chỗ sâu nhất đi đến, chỉ thấy bên trong có một chương gỗ đàn chế thành giường lớn, mùi hương nhàn nhạt tràn ngập ở trong phòng, trên giường nằm một vị cô nương, nàng môi hơi hơi trở nên trắng, hai mắt nhắm nghiền. Kia trương cùng hoàng hậu có bảy phần tương tự khuôn mặt nhỏ thượng, lúc này, đã tái nhợt gần như trong suốt. Ngươi là ai? Vô song mới vừa đi vào, liền thấy một cái so nàng đại không sai biệt lắm 2-3 tuổi cô nương đang ngồi. Ở trước bàn trang điểm sơ tóc, trên đầu còn cắm đầy các loại chân quý trang sức, lúc này đang có chút kinh hoàng nhìn nàng. Nếu không phải nàng người mặc cùng bên ngoài cung nữ giống nhau quần áo, vô song thật đúng là cho rằng, đây là một cái khác công chúa. Này đó cung nữ cũng không một cái bớt lo, bên ngoài cái kia không biết xấu hổ, lão nhìn chằm chằm nam nhân xem, bên trong cái này thừa dịp chủ tử hôn mê sắp tới, thế nhưng trộm mang chủ tử đồ trang sức, đi ra ngoài, vô song đem tầm mắt, thu trở về, nhàn nhạt mở miệng, ngươi là ai, như thế nào có thể loạn tiến chúng ta công chúa phòng, người tới a, có người phải đối công chúa bất lợi, kia cung nữ bị người đánh vỡ chính mình chuyện tốt. Trong lòng nhất thời có chút chột dạ, tức khắc biên đem trên đầu cái châm cài đầu nhổ, liền hướng ra ngoài biên lớn tiếng kêu. Vô song ánh mắt một ngưng, tiến lên trực tiếp đem kia cung nữ một phen xách lên, lợi dụng thuấn di đến cửa, trực tiếp mở cửa ra, một tay đem kia cung nữ ném đi ra ngoài, sau đó lại đóng cửa lại. Bên ngoài người thấy bên trong đồ vật bị người ném ra tới, nhất thời có chút sửng sốt. Đãi thấy rõ lúc sau, mới phát hiện là một người run bần bật tiểu cung nữ. Hảo a, thật là rất tốt a, ta phái các ngươi tới chiều cố ta phỉ nhi, các ngươi lại là như vậy chiều cố nàng. Hoàng hậu vừa thấy đến kia tiểu cung nữ trên đầu cái châm cài đầu khi, tức khắc khí toàn thân run run, đó là năm trước chính mình nữ nhi quá sinh nhật khi, chính mình tự mình đưa cùng nàng, hiện giờ lại bị mang tại đây tiểu cung nữ trên đầu, nàng còn có cái gì không rõ đâu. Kia tiểu cung nữ nghe vậy, tức khắc sắc mặt đại biến, lúc này mới nhớ tới, chính mình còn không có tới kịp đem trên đầu cái châm cài đầu trích xong, theo sau, chỉ thấy nàng mặt xám như cho tàn nằm liệt ngồi dưới đất. Thừa dịp chủ tử sinh bệnh không tỉnh, cũng dám hành ăn cắp, người tới, đem người này cho ta kéo đi xuống, trọng đánh 50 đại bản. Kia cung nữ nghe vậy sắc mặt kinh hãi, hoàng hậu nương nương tha mạng. A, nô tỳ cũng không dám nữa. Hoàng hậu nương nương tha mạng a, 50 đại bản, này đãi hoàn thành là lúc, nàng liền tính bất tử, chỉ sợ cũng sẽ ném xuống nửa cái mạng. Người tới, còn không mau đem người này kéo đi xuống. Hoàng thượng nghe vậy, rốt cuộc minh bạch hoàng hậu ý tứ, tức khắc đầy mặt tức giận hướng tới bên ngoài một giống. Tức khắc, bên ngoài quan sai chạy nhanh chạy đi lên, đem kia tiểu cung nữ kéo đi xuống, trong khoảng thời gian ngắn, kia tiểu cung nữ xin tha thanh âm vang vọng toàn. Bộ giao quang điện, đem nàng miệng cho ta lấp kín, một bên thái hậu ninh chặt mày, lạnh lùng mở miệng, nàng tuy rằng không thích Lạc Phỉ, nhưng đối loại này bỉ ổi người giống nhau cũng là tâm tồn không mừng. Vô song thấy bên ngoài đã an tĩnh xuống dưới, lúc này mới trở lại giường biên ngồi xuống, lợi dụng thấu thị đem tiểu công chúa thân mình xem xét một phen, không bệnh à. Vô song hơi hơi nhíu mày, này tiểu công chúa trong thân thể cũng không gặp thứ gì, nàng lại cho nàng đem sẽ mạch, cũng không gặp có cái gì không khỏe, chính là thoáng thể yếu đi chút. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vô song có chút khó hiểu, theo lý thuyết, lấy chính mình hiện giờ y thuật, tuy nói không đến xuất thần nhập hóa trình độ, nhưng cũng không đến mức kém đi nơi nào, chỉ là, vì cái gì liền nàng cũng nhìn không ra này tiểu công tử bệnh. Chủ nhân, cứu hảo nàng, không gian phỏng chừng lại muốn thăng cấp. Trong đầu đột nhiên xuất hiện manh manh mềm mại thanh âm. Vô sóng nghe vậy, trên mặt vui vẻ. Ngươi như thế nào biết? Hay là không gian lại ra cái gì dị tượng? Không gian đã thật lâu chưa từng thăng cấp, hiện giờ vừa nghe này tin tức, nàng có thể không hưng phấn sao? Vẫn là chính ngươi đến lúc đó xem đi, gần nhất ngươi tốt nhất không cần tiến không gian, nếu không, lần này uy lực đã có thể không ngừng giống lần trước bị thương nhẹ đơn giản như vậy. Manh manh mang chút vui sướng khi người gặp họa thanh âm hơi hơi chuyển đến, Vô Song nghe vậy, trên mặt tươi cười hơi hơi cứng lại. Ngươi có phải hay không ra ngứa? Ta muốn đi ngủ, chính ngươi chậm rãi xem, nhớ kỹ, tìm không ra bệnh tình của nàng, sau này, không gian đã có thể thăng cấp không được lạc. Manh manh mới vừa nói xong, Vô Song nghe được một tiếng ngáp thanh âm. Có ý tứ gì? Vô Song âm thầm đặt câu hỏi, nề hà, manh manh thanh âm đã biến mất hầu như không còn, nhậm nàng như thế nào kêu gọi cũng không lại nghe thấy, làm cho nàng có chút nghiến răng nghiến lợi. Ta cũng không tin, chính mình sẽ tìm không ra. Nguyên nhân bệnh, Vô Song vững vàng khuôn mặt nhỏ, âm thầm nói thầm, có, chỉ thấy nàng ánh mắt sáng ngời, duỗi tay từ trong không gian lấy ra một lọ linh tuyền, sau đó thật cẩn thận đảo tiến tiểu công chúa trong miệng. Mặc kệ nói như thế nào, hiện giờ quan trọng nhất sự là trước đem người đánh thức tương đối đáng tin cậy một ít, có lẽ còn có thể thông qua hỏi nàng đến ra một ít dấu vết để lại, cũng nói không chừng. Đây chính là liên quan đến không gian thăng cấp sự, nàng không thể không để bụng. Nhậm là luôn luôn bình tĩnh cơ trí Vô Song, lúc này cũng có chút sờ không được đầu óc, này tiểu công chúa từ tỉnh lại lúc sau, liền vẫn luôn nhắm mắt lại ở rơi lệ. Không, xác thực nói hẳn là từ nàng khôi phục ý thức lúc sau, bởi vì nàng đến bây giờ còn không có mở quá hai mắt. Công chúa, ngươi có thể hay không nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vô Song nhíu mày, nhìn mân khẩn đôi môi không chịu mở hai mắt tiểu công chúa. Hắn gạt ta, hắn gạt ta. Vô Song hơi hơi sửng sốt, có ý tứ gì? Công chúa, có chuyện gì ngươi có thể cùng ta nói rõ ràng, ngươi có biết, hoàng thượng cùng hoàng hậu vì ngươi, gần nhất đều ngày đêm khó miên, còn hoa số tiền lớn đi mời người tiến cung cho ngươi trị liệu. Hoàng thượng hoàng hậu có hay không ngày đêm khó miên nàng không rõ ràng lắm, nhưng hoa số tiền lớn nhưng thật ra sự thật. Phụ hoàng, mẫu hậu, có lẽ là Vô Song nhắc tới nàng lo lắng chỗ, chỉ thấy nàng hơi hơi phiến hai hạ giống như con bướm lông mi. Theo sau chậm rãi mở ra cặp kia mờ, mịt hai mắt, Vô Song thấy vậy, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, công chúa, ngươi có thể hay không nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng lần này nhưng xem như đã nhìn ra, này công chúa thân thể thượng căn bản là không có gì bệnh, đến nỗi vì cái gì sẽ vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, nàng tưởng, này phải hỏi nàng chính mình. Hắn gạt ta, hắn nói đời này chỉ biết cưới một mình ta. Chính là ta thấy được hắn cùng hoàng tỷ ở, Vô Song hơi hơi nhíu mày, cái này hắn chỉ chính là, ai, chẳng lẽ cô nương này thích không phải Tiêu Phong, mà là có khác một thân, không có biện pháp, tuy nói nàng chỉ thấy quá Tiêu Phong một lần, chính là lúc ấy tiến cung khi, bất quá bởi vì nửa đường bị người chặn lại, nàng cùng Hách Liên Duật còn có Bắc Thần vào cung, Tiêu Phong cùng Mặc Liên Tắc phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Tuy nói chỉ thấy quá một lần, nhưng nàng vẫn là cảm thấy Tiêu Phong hẳn là, không phải cái loại này đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi người. Cái này hắn là ai? Vô Song nhíu mày nhìn nằm ở trên giường, vẫn luôn trừ trừ tháp tháp tiểu công chúa. Trong lòng thẳng tắp cảm thán, này mỹ nhân rơi lệ bộ dáng cũng thật lệnh người say mê. Hắn còn có thể có ai, tự nhiên là ta vị hôn phu Tiêu Phong. Chỉ thấy nàng đôi tay nắm chặt, trong mắt tràn đầy cực kỳ bi thương, thanh âm càng là mang theo vô tận ủy khuất cùng hận ý. Chuyện này không có khả năng. Vô Song khẽ lắc đầu, nàng cảm thấy nơi này nhất định tồn tại cái gì hiểu lầm. Ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có giả sao? Kia tiểu công chúa lúc này thanh âm có chút kích động, mang theo hơi hơi run rẩy. Ngươi thật sự tận mắt nhìn thấy đến, là hắn bản nhân. Vô Song hơi hơi nhíu mày, nàng có thể không tin Tiêu Phong, nhưng nàng lại tin tưởng Hách Liên Duật, nàng tin tưởng Hách Liên Duật để ý người, nhân phẩm sẽ không quá kém mới đúng. Ta không có nhìn đến hắn chính diện, nhưng hắn bóng dáng ta sẽ không nhận sai, bởi vì ta đã nhìn lén quá thượng trăm biến. Với ta mà nói, đã khắc cốt mình, tâm, còn có, là hoàng tỷ chính miệng đối ta nói, bọn họ hai là thiệt tình yêu nhau, chính là phụ hoàng lại làm ta gả cho hắn, tựa hồ là nói đến thương tâm chỗ, tiểu công chúa nguyên bản trợ to hai tròng mắt, lúc này lại chậm rãi nhắm lại, khóe mắt thanh lệ, một giọt tiếp theo một giọt đi xuống lạc, tích đến gối đầu thượng lan tràn mở ra, a, chỉ sợ là người có tâm cố ý giở trò quỷ. Vô Song rũ mắt cười lạnh, này tiểu công chúa cũng quá đơn thuần, bất quá là một cái bóng dáng, còn có người khác một câu tự xương tình nguyện nói cũng đi tin tưởng. Có ý tứ gì? Tiểu công chúa khó hiểu mở hai mắt. Công chúa, trên đời này đồng dạng thân hình, đồng dạng bóng dáng người ngàn ngàn vạn, ngươi lại làm sao dám khẳng định, người nọ là Tiêu tướng quân? Và lại nói, ngươi lại làm sao dám khẳng định, người khác nói liền nhất định là thật sự? Hay là, Tiêu tướng quân hắn chính miệng nói với ngươi, hắn sở thích, suy nghĩ cưới, kỳ thật là ngươi hoàng tỷ? Hắn chưa nói, chính là, hoàng tỷ là sẽ không gạt ta. Tiểu công chúa nhíu mày, như thế nào cũng không thể tin tưởng, cái kia luôn luôn dịu dàng hàm xúc, đối nàng lại tốt hoàng tỷ sẽ lừa gạt chính mình. Công chúa, xem người không thể xem mặt ngoài, rốt cuộc lòng người khó dò, ngươi như thế nào liền dám khẳng định ngươi hoàng tỷ sẽ không lừa ngươi? Xem ra, ngươi đối Tiêu tướng quân vẫn là không đủ tin tưởng, này thuyết minh ngươi còn chưa đủ yêu hắn. Không, không phải, ta yêu hắn. Kia tiểu công chúa hơi hơi sửng sốt, theo sau chạy nhanh phủ định Vô Song nói, ta chưa nói ngươi không yêu, ta chỉ là nói ngươi không đủ ái, ngươi nếu là thật sự yêu hắn, ngươi liền sẽ không ở gặp được loại sự tình này khi, còn không có tìm hắn hỏi rõ ràng liền chính mình dẫn đầu trốn tránh. Ngươi còn thực yêu đuối, ngươi không dám hỏi, đó là bởi vì ngươi sợ đó chính là sự thật, ngươi lại không biết, nếu là ngươi vẫn luôn như vậy ngủ say đi xuống không muốn tỉnh lại. Như vậy, ta dám khẳng định, ngươi sở lo lắng sự liền nhất, định sẽ biến thành sự thật. Ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, nếu ngươi ra chuyện gì, kia được lợi người còn không phải là một cái khác công chúa sao? Vô Song cảm thấy chính mình đã tận tình tận nghĩa, nàng khó được như vậy tận tình khuyên bảo mà đi khuyên một người, nếu nàng vẫn là chấp mê bất ngộ, kia nàng cũng vô pháp. Đây là tâm bệnh, này tâm bệnh có thể hay không chữa khỏi? Mấu chốt còn phải xem hệ linh người. Ngươi là nói, này có thể là hoàng tỷ nàng cố ý thiết kế, là vì mê, hoặc ta, ân, còn hảo, còn không có thiên chân đến ngu xuẩn nông nỗi. Nếu là Tiêu tướng quân thích người là ngươi hoàng tỷ, hắn cần gì phải chỉ định muốn cưới ngươi? Ngươi cho rằng hắn ngốc sao? Lớn như vậy phí hoảng hốt liền vì cha tấn ngươi. Ngươi cùng hắn có oan có thù oan sao? Đúng vậy. Hắn nếu là thích ta hoàng tỷ, lấy hắn tính cách, lúc ấy đã sớm nói rõ ràng, là ta không tốt, là ta quá tự cho là đúng, tổng cho rằng mọi người đều sẽ rất tốt với ta, tất cả mọi người sẽ không gạt ta, ta lại đã quên mẫu hậu nói qua nói, là người liền nhất định sẽ có tư tâm. Thấy nàng một hồi khóc một hồi cười, Vô Song có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu. Công chúa, ngươi nếu đã tỉnh, ta đây nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Hoàng thượng cùng hoàng hậu đều còn ở bên ngoài chờ tin tức của ngươi đâu. Còn có, nhớ kỹ ngươi mẫu hậu nói, là người liền nhất định sẽ có tư tâm, sau này gặp được loại sự tình này, phải nhớ đến lộng minh bạch, không cần đem chính mình khóa lên. Vô Song than nhẹ, tại đây trong thâm cung còn có thể dưỡng ra này như giấy trắng người, nghĩ đến, này hoàng thượng hoàng hậu nhất định là đem nàng bảo hộ mà thực hảo. Sẽ không, ta không bao giờ biết. Đúng rồi, ngươi kêu gì? Ta kêu Lạc Phỉ. Ngươi về sau không cần ở công chúa kêu ta, ngươi có thể trực tiếp gọi tên của ta. Lạc Phỉ hiện tại chỉ cảm thấy thế giới của chính mình một mảnh trong sáng, trước kia hoạt bát nghịch ngợm tính cách cũng đã trở lại hơn phân nửa. Mộ Vô Song. Vô Song cũng không có giấu giếm tên của mình. Vô Song, là thiên hạ Vô Song sao? Ngươi nói là chính là đi. Vô Song có chút bất đắc dĩ, vì sao mọi người đang nghe đến tên này khi, luôn là nghĩ đến thiên hạ Vô Song, nơi này hai người liêu đến nhiệt thân thiện lạc, bên ngoài người cũng không cam lòng yếu thế. Hừ, này đều qua đi một canh giờ, nơi này lại là nửa điểm động tĩnh đều không có, Hách Liên Thế Tử nhưng chờ có bị người có tâm cấp lừa. Thái hậu ngồi ngay ngắn ở một bên, bảo dưỡng thích đáng trên mặt tràn đầy châm chọc. Hách Liên ruột canh giữ ở cửa, trên mặt gợn sóng bất kinh, tựa hồ đối thái hậu châm chọc phảng phất giống như không nghe thấy. Cũng không phải là, này tiểu cô nương còn tuổi nhỏ, mới vừa học điểm ra lông liền tự xưng thần y, này cũng thật buồn cười buồn cười. Thái hậu bên người một cái lão ngự y cũng cao giọng chào phúng. Chỉ thấy hắn vừa dứt lời, một phen phiếm hàn quang kiếm đã gần sát cổ hắn. Còn dám ồn ào, ta không ngại thấy huyết. Hách Liên ruột lạnh lùng mà lặp lại Vô Song đi vào khi, lời nói, kia lão ngự y cương thân mình, trên mặt tràn đầy sợ hãi, cổ chỗ có một tia tinh tế máu chậm rãi chảy xuôi. Trong nhà lập tức an tĩnh lại, không có người dám đang nói chuyện, ngay cả hơi thở thanh âm đều thả chậm xuống dưới. Hách Liên Duật thấy vậy, lúc này mới vừa lòng mà đem kiếm nhanh chóng thu hồi, chậm rãi bước trở lại nguyên lai vị trí. Hừ, Hách Liên Thế Tử chẳng lẽ là chột dạ? Thái hậu lấy lại tinh thần thần hậu, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Hách Liên Duật nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt, công chúa chưa khỏi, này quả thực chính là không biết lượng sức. Lưu Nhi, ngươi đã đến rồi. Hoàng hậu nhìn thấy cửa vội vã mà đến Lạc Lưu, chạy nhanh đứng dậy đón đi lên. Mẫu hậu, Phỉ Nhi như thế nào? Lạc Lưu một đôi mày kiếm hơi hơi ninh chặt, hắn vừa nghe đến tin tức liền chạy nhanh ném xuống chính mình thái tử phi chạy đến. Này, còn không có thấy thần y ra tới. Hoàng hậu nhìn mắt Hách Liên Duật phương hướng, trong mắt lo lắng tẫn hiện không bỏ sót. Duật, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lạc Lưu lúc này mới nhìn đến đứng lặng với cửa Hách Liên Duật, không khỏi có chút kinh ngạc. Ngươi như thế nào không nói cho ta, Hách Liên Thế Tử cũng tại đây. Lạc Lưu bất mãn mà nhìn về phía đứng ở hắn phía sau thái giám. Này, này, nô tài còn chưa bẩm báo xong, thái tử ngài vừa nghe đến công chúa chuyện này liền vội vã mà đứng dậy. Kia thái giám có chút ủy khuất mở miệng. Lạc Lưu nghe vậy, trên mặt không khỏi có chút xấu hổ, che miệng ra vẻ ho nhẹ, lấy này tới che giấu chính mình xấu hổ cả. Xúc tới vội vàng, cũng không có thể gọi người thông chi ngươi một tiếng. Nhìn thấy bạn tốt, Hách Liên Duật nguyên bản lãnh ngạnh khuôn mặt lúc này thoáng hoãn xuống dưới. Nơi này người, hay là chính là kia Bắc Đình Quốc tên kia Dương Thiên Hạ tiểu thần y? Lạc Lưu hơi hơi kinh ngạc. Danh Dương Thiên Hạ, chỉ thấy một tiếng thanh thúy dễ nghe giọng nữ chuyển đến, mọi người sôi nổi một đốn, chỉ thấy nguyên bản nhắm chặt cửa phòng không biết khi nào, đã bị người mở ra, mà cửa chạm đúng là Lạc Lưu trong miệng Danh Dương Thiên Hạ tiểu thần y cùng bọn họ Tây Lương Quốc tiểu công chúa. Phỉ Nhi, hoàng hậu trước hết phản ứng lại đây, chạy nhanh nghẹn ngào tiến lên đem Lạc Phỉ ôm lấy. Mẫu hậu, Lạc Phỉ cũng hồi ôm nàng, trong lúc nhất thời, mẹ con hai nức nở tiếng vang triệt toàn bộ giao quang điện. Chúng ngự y trên mặt thái sắc tẫn hiện, bọn họ không nghĩ tới, này tiểu nha đầu thế nhưng thật sự có thể đem tiểu công chúa chữa khỏi, trong lúc nhất thời cảm thấy lại là xấu hổ, lại là nan kham. Mà đại công chúa tắc âm thầm nắm chặt song quyền, thái hậu trong mắt tắc hiện lên một tia đen tối, nếu là cẩn thận quan sát, còn có thể chú ý tới nàng nắm chén trà tay ở hơi hơi mà run rẩy. Muội muội, ngươi rốt cuộc tỉnh, thật sự là quá tốt. Ngươi có biết, ngươi lúc ấy thật là đem ta hù chết. Đại công chúa áp xuống nội tâm điên cuồng tuôn ra không cam lòng, nỗ lực mà đem chính mình thiện lương một mặt hiện ra ở Lạc Phỉ trước mặt. Cũng không phải là, lại không đứng dậy, ta hết thảy, đều phải bị người khác đoạt đi rồi. Đại công chúa nghe vậy, trên mặt tươi cười cứng lại, trong lòng có nhẹ nhẹ bất an, hay là này tiểu tiện nhân đã biết cái gì. Bất quá xem nàng đầy mặt ý cười, vẫn như cũ vẫn là ban đầu kia vô hại sạch sẽ khuôn mặt, nàng không khỏi có chút cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Có chút người trong lòng suy nghĩ cái gì, ta hiện giờ xem như nhìn thấu, chỉ đổ thừa ta quá mức thiên chân, thế nhưng thiếu chút nữa mắc mưu người khác, may mắn có thần y nhắc nhở. Lạc Phỉ thu hồi trên mặt ý cười, ánh mắt cố ý vô tình mà liếc hướng đại công chúa sở trạm phương hướng, sâu kín mà mở miệng. Đây là xé rách mặt sao? Này người sáng suốt đều nhìn ra được, nàng sở chỉ người là ai, vô song nhấp không nói, chỉ là lẳng lặng mà đứng ở Hách Liên Duật bên người, yên lặng mà xem xét trận này thú sự. Đại công chúa nghe vậy, lần này lại là liền miễn cưỡng ý cười đều căng không nổi nữa, mà là khuôn mặt tái nhợt, khóe miệng run run mà hiện tại chỗ. Ai ra mệt mỏi, nếu công chúa đã không ngại, kia ai ra liền đi trước, Hương Nhi, còn không mau lại đây đỡ ta hồi cung. Thái hậu mắt lạnh nhìn vẻ mặt trắng bệch đại công chúa, ngữ khí có chút hận sắt không thành thép ý vị. Là, thái hậu, đại công chúa chạy nhanh tiến lên, đem thái hậu đỡ lấy, hai người bước chân nhanh chóng hướng giao quang điện đi đến. Đám kia ngự y thấy chính mình dựa vào đều đi rồi, cũng chạy nhanh sôi nổi chờ lệnh cáo lui. Hừ, chạy nhưng thật ra mau. Ta trước kia thật là mắt bị mù, thế nhưng sẽ cảm thấy nàng, công chúa đối Nguyệt Quý luôn luôn không có gì miễn dịch lực, này vừa nghe liền mắt trông mong tiến lên đi, vì thế thấy được đại công chúa cùng Tiêu Phong ngươi nùng ta nùng một màn. Tiểu công chúa thấy vậy, nhất thời ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, mà đại công chúa lại đầy mặt áy náy tiến lên, nói là hai người thiệt tình yêu nhau, mong rằng tiểu công chúa có thể thành toàn, nói là phụ hoàng bất công, nguyên bản Tiêu Phong thích chính là nàng, chỉ là, phụ hoàng lại loạn điểm uyên ương, còn phải, hắn hai chỉ có thể ngầm trộm gặp gỡ. Này tiểu công chúa vừa nghe, liền ngơ ngác mà trở lại chính mình cung điện, này một ngủ, liền không bao giờ nguyện ý tỉnh lại, vì thế liền xuất hiện này buồn cười một màn. Hiện giờ nghĩ đến, này đại công chúa nói quả thực chính là trăm ngàn chỗ hở, Lạc Phỉ cảm thấy chính mình ngốc thấu, nàng lúc ấy chỉ là một mặt thương tâm cùng không thể tin được, lại đã quên, lấy Tiêu Phong tính cách, như thế nào sẽ ở bị nàng gặp được khi trộm chuồn mất, hắn hẳn là sẽ tiến. Lên cùng chính mình nói rõ mới đúng, quan trọng nhất chính là, Tiêu Phong nếu là tới rồi Tây Lương Quốc, nàng như thế nào sẽ không có được đến tin tức. Hiện giờ ngẫm lại, nàng thật là cảm thấy chính mình lại ngốc lại xuẩn, thế nhưng không tin chính mình ái nhân, thiếu chút nữa bị đại công chúa thực hiện được. Cái này làm tiện nhân, cùng nàng kia mẫu thân giống nhau như đúc, đều là bị ổi người. Khụ khụ khụ. Hoàng thượng phụ hoàng, hoàng hậu đám người thấy vậy, không khỏi lo lắng gọi vào. Ta không có việc gì, truyền ta mệnh lệnh, đại công chúa ở xuất giá trước, quyết không cho phép nàng bước ra Bích Quang Điện một bước. Hoàng thượng trên mặt có hơi hơi dữ tợn, có thể nghĩ, hắn đối kia đại công chúa là có bao nhiêu không mừng. Hắn bên người thái giám lĩnh mệnh, mang theo một đám người đi trước Bích Quang Điện. Vô Song âm thầm cảm khái, này đại công chúa chân trước mới vừa vào cửa, sau lưng đã bị người đi lên thông chí nói, chứ phi là tới rồi xuất giá là lúc, nếu không không. Được bước ra tẩm cung một bước, tấm tắc, ngẫm lại đều cảm thấy đáng thương, nếu là đời này đều gả không ra, còn không được ngốc tại cung điện chung cả đời. Người nhà đầu này, này cũng coi như mua cái giáo huấn, đừng nói cái gì đều loạn tin, này nếu là làm Tiêu tướng quân biết ngươi không tin hắn, tiểu tâm liền ta đều bảo không được ngươi. Thái tử Lạc Lưu tức giận chụp một chút Lạc Phỉ đầu, có chút hận sắt không thành thép mắng. Thái tử ca ca, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho hắn biết. Lạc Phỉ nghe vậy, nhất thời nôn nóng vạn phần. Còn muốn hỏi thái tử, ngài ban đầu nói danh dương thiên hạ là chuyện như thế nào? Vô Song lúc này mới nhớ tới Lạc Lưu ban đầu lời nói. Tiểu thần y sợ là không biết đi. Ngươi thanh danh hiện giờ đã thiên hạ đều biết, này hình như là ngươi ban đầu cứu trị dịch bệnh là lúc, bên trong có một ít là kinh thương người, này dọc theo đường đi mỹ danh truyền bá. Chỉ sợ biết ngươi thanh danh người không ít lạc. Vô Song âm thầm nhíu mày, nàng tuy không thấp điều, nhưng cũng không nghĩ quá mức cao điệu a. Người này sợ nổi danh heo sợ tráng, người này quá mức nổi danh tổng hội dễ dàng tao tai tao kỵ. Nàng tuy không sợ người khác trước nàng phiền toái, nhưng cũng không đại biểu nàng thích phiền toái a. Kim Loan điện thượng Vô Song nhìn thị vệ nâng đi lên cái dương, trong lòng âm thầm chờ mong, nàng tới cổ đại lâu như vậy, còn không có gặp qua Kim Nguyên Bảo đâu, hy vọng Hoàng thượng không cần đem Hoàng Kim đổi thành bạc trắng a. Tiểu thần y, cái này, chính là chấm đáp ứng cho ngài treo giải thưởng, ngài nếu là không yên tâm, đại nhưng tiến lên đếm đếm. Tây Lương Quốc Hoàng thượng ngồi ở Long ỷ, cười ha hả đối với Vô Song mở miệng. Hiện giờ, hắn xưng hô Vô Song vì ngài. Có thể nghĩ, hắn đã hoàn toàn tin tưởng Vô Song y thuật, dùng ngài tới xưng hô, tỏ vẻ đối Vô Song một cái khẳng định cùng tôn trọng. Ta tự nhiên tin tưởng Hoàng thượng làm việc. Vô Song đạm thanh âm, từ từ mà mở miệng, ánh mắt lại cố ý vô tình liếc hướng cái dương, âm thầm. Nuốt nước miếng, kia cũng thật chính là đại kim nguyên bảo a, vàng tươi, vàng óng, xem nàng đều tưởng chạy nhanh cất vào trong không gian lưu trữ về sau chậm rãi thưởng thức. Ha ha ha, này tiểu thần y lời nói, chậm thích nghe. Vô Song nghe vậy, khóe miệng hơi hơi run rẩy, nàng nói gì, còn không phải là cái lời khách sáo. Loại này lời nói hắn còn nghe được thiếu. Song nhi, nhiều như vậy dương hoàng kim, ngươi lưu trữ để chỗ nào, không bằng kêu hoàng thượng đổi thành ngân phiếu, lấy nhẹ nhàng. Chút, Hách Liên ruột cau mày nhìn trước mắt một dương hoàng kim, như vậy lấy ra đi. Đến nhiều rêu rao a, nếu là một dương còn hảo, nhiều như vậy dương, này như thế nào có thể điệu thấp lấy ra đi. Vô Song cũng âm thầm nhíu mày, đổi rất cảm giác hảo đáng tiếc, này nhìn thật đẹp a, chính là như vậy cầm đi ra ngoài xác thật quá mức rêu rao, không bằng ta lưu một dương, còn lại đều cầm đi đổi. Vô Song nói khẽ với, thấy hai người châu đầu ghé tai, không biết đang nói chút cái gì, có chút tò mò mở miệng. là cái dạng này, hoàng thượng, thần y là tưởng, ngài có thể hay không chỉ chừa một dương kim nguyên bảo, còn lại đều đổi thành ngân phiếu. Hách Liên Duật không đợi Vô Song mở miệng, liền dẫn đầu buột miệng thốt ra. Kia hoàng thượng nghe xong hơi hơi sửng sốt, theo sau mới hiểu được lại đây, Hách Liên Thế Tử nói chính là trẫm suy xét không chu toàn, còn thỉnh thần y chớ trách, ngươi đi gọi người đem. Này dư chín dương nguyên bảo nâng đi xuống, gọi người đổi thành ngân phiếu, ở đem ngân phiếu giao cho tiểu thần y. Cha, đứng lặng với bên người hoàng thượng kia lão thái giám hành lễ lúc sau, liền lôi xuống, chỉ thấy hắn đi đến cửa đại điện, chỉ chốc lát liền mang theo một đám vừa mới nâng cái dương tiến vào thị vệ đi đến. Đem này chín dương nâng đi xuống, tiểu tâm chút, đừng đụng vào thần y. Kia lão thái giám biên chỉ huy, liền tiêm thanh dặn dò. Duật, nếu không đi ta trong phủ uống vài chén. Lạc Lưu tiến lên, đáp trụ Hách Liên Duật bả vai cười mở miệng, đi Thanh Phong tiểu lâu đi, ta mời khách. Vô Song ở một bên chen vào nói, không có biện pháp, này có tiền không hoa, lưu trữ làm chi. Bất quá kia dương kim nguyên bảo nàng thật đúng là không bỏ được hoa, thật sự là quá đẹp, hơn nữa nàng trước mắt tới nói, thật đúng là không thiếu tiền tiêu. Hảo, kia tại hạ liền trước cảm tạ tiểu thần y. Lạc Lưu kỳ dị chiếu Vô Song làm cái ấp, làm cho Vô Song hơi hơi sửng sốt, theo sau, lại có chút dở khóc dở cười. Nói thật ra, nàng từ Lạc Lưu trên người thật đúng là tìm không thấy cái loại này thân là thái tử, nên có cường thế, tương phản, hắn thực tùy ý, nàng cũng không biết như thế nào đi hình dung, liền cảm thấy hắn cho người ta cảm giác chính là, cái loại này không câu nệ tiểu tiết người. Không quá để ý những cái đó ngoại tại nghi thức xã giao. Hách Liên Duật nghe vậy lại cảm thấy buồn cười, này tiểu nữ nhân cũng thật sẽ chọn mà, đến thấy rõ phong lâu, chẳng lẽ chính mình còn sẽ làm nàng mua đơn không thành, ta cũng phải đi. Lạc Phỉ cười đuổi kịp trước, giữ chặt Vô Song cánh tay cười hì hì mở miệng. Có lẽ là bỏ xuống trong lòng nghi ngờ nguyên nhân, này tiểu công chúa lúc này thoạt nhìn nhưng thật ra có tinh thần nhiều. Cả người thoạt nhìn nét mặt tỏa sáng không ít, may mắn nơi này không ai, người nhà đầu này, thân là công chúa lại hấp tấp bộp chộp, thật là càng thêm không lễ, còn thỉnh thần y chớ nên trách tội mới là. Hoàng hậu ở một bên huấn xong tiểu công, chúa lúc sau, lại đối với Vô Song, dịu dàng mở miệng, không ngại. Vô Song nhẹ nhàng lắc đầu, được rồi, các ngươi một đám người trẻ tuổi liền đi trước bãi, ván chút chấm sẽ sai người đem ngân phiếu đau nguyên bảo cùng nhau đưa đến Hách Liên, thế tử trong phủ. Hoàng thượng cũng từ trên long ỷ đi xuống tới, có chút bất đắc dĩ nhìn mấy người mở miệng. Nguyên bảo ta có thể mang đi, ngân phiếu tối nay đưa cũng không quan hệ. Vô Song nghe vậy chạy nhanh mở miệng, này tiền sao, lấy ở. Chính mình trên người tương đối có cảm giác an toàn. Kia cái dương, thực trầm. Hoàng thượng nói còn chưa nói xong, đã bị Vô Song hành động dọa liền câu nói kế tiếp đều nói không nên lời. Hách Liên Duật cùng Lạc Lưu hai người cũng ngơ ngác nhìn nàng, cho dù bọn họ hai cái đại nam nhân, muốn để kia một dương một vạn lượng hoàng kim vẫn là cảm thấy thực trọng a, nàng liền như vậy khinh phiêu phiêu bế lên tới. Này vẫn là người sao? Không, này vẫn là nữ nhân sao? Như thế nào lạc? Thấy mọi người đều ngốc ngốc nhìn nàng. Vô Song nhất thời có chút khó hiểu, kia cái dương, ngươi không cảm thấy trầm sao? Lạc Lưu âm thầm nuốt nước miếng một cái, run run mở miệng, này nơi nào tới tiểu quái vật, này sức lực cũng đặc lớn chút, hắn như vậy cái đại lão gia đều nâng không dậy nổi đồ vật, nàng liền như vậy mặt không đỏ tâm không nhảy ôm, còn vẻ mặt vô tội hỏi bọn hắn như thế nào là trầm. Vô Song đã quên trong tay cái dương. Theo sau hai má ửng đỏ, nàng nhớ tới vừa mới những cái đó thị vệ, nâng đến mặt đỏ cổ thô, đến nàng nơi này lại cùng ôm cái không hộp, bọn họ không sửng sốt mới là lạ. Ai? Nàng nhất thời bị Kim Nguyên Bảo mê mắt thế nhưng quên này cha, hiện tại hảo, này nhóm người khẳng định còn tưởng rằng nàng là cái gì mạnh mẽ nữ, xong rồi, một đời anh danh bị hủy bởi Nguyên Bảo à. Hiện tại buông đi, kia khẳng định là không được, người khác đều thấy, nàng nếu là ở buông, kia có vẻ nàng làm kiêu. Đi a, nàng chỉ có thể ra vẻ phong khinh vân đạm, thật là mất mặt a. Mất mặt, nga, đi thôi, Hách Liên Duật nghẹn lại cười, trộm liếc nàng liếc mắt một cái, nếu không, cho ta cùng thái tử nâng đi. Hảo a, cầu mà không được đâu, nàng chạy nhanh đem trong tay cái dương buông, lôi kéo hai mắt mạo sùng bái ánh sáng tiểu công chúa dẫn đầu đi phía trước đi đến, lưu lại hoàng thượng hoàng hậu, còn có thái tử cùng hách liên ruột bốn người ngơ ngác nhìn nhìn trên mặt đất nguyên bảo, lại ngơ ngác nhìn nhìn nàng tiêu sái đi xa bóng dáng, thật là không nghĩ. Tới a, ruột, ngươi chừng nào thì cũng học được thương hương tiếc ngọc. Lạc Lưu cười như không cười nhìn Hách Liên Duật trêu chọc nói. Này hai người ở chung phương thức giống như có chút kỳ quái, tổng cảm thấy có chút thân mật, nhưng lại không gặp bọn họ có bao nhiêu thân mật. Hắn rất tò mò, hướng này đối nữ nhân coi nếu ngoạn vật Hách Liên Duật, khi nào cũng học được thương hương tiếc ngọc. Người khác không rõ ràng lắm, hắn nhưng rất rõ ràng, đừng nhìn hắn phía trước thường xuyên lưu luyến với ôn nhu hương nơi, nhưng hắn người lại chưa từng chân chính hưởng thụ quá ôn nhu hương. Sau này ngươi sẽ biết. Hách Liên Duật khóe miệng hơi hơi dơ lên, thanh âm nhàn nhạt mở miệng. Thú vị. Lạc Lưu vẻ mặt ái muội trêu chọc. Đi thôi, sai người trở về thông chi một tiếng thái tử phi, này lại thái tử phi tại bên người, lời đồn đãi có lẽ sẽ thiếu một ít. Thành, biết ngươi không nghĩ làm tiểu thần y cùng ta nhấc lên quan hệ. Ai? Người này lớn lên quá soái, thị phi chính là nhiều a. Lạc Lưu nhẹ bắt một chút tóc mái, ra vẻ phong lưu cảm khái. Nói cái gì chửi tục, còn không chạy nhanh đi. Hoàng thượng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tức giận trắng nhà mình nhi tử liếc mắt một cái. Hách Liên Duật cùng Lạc Lưu hai người lúc này mới một người nâng một bên, hướng đại điện ở ngoài đi đến. Ai? Tưởng ta đường đường một quốc gia thái tử, hiện giờ lại lưu lạc đến cho người ta nâng cái dương nông nỗi, thật là mệnh khổ a. Xì, cũng thế cũng thế. Hách Liên Duật cười khẽ mở miệng. Hai người liếc nhau, đồng thời lắc đầu cười khẽ. Này một cái là Tây Lương quốc một người dưới vạn người phía trên thái tử, một cái là Bắc Đình quốc nhất chịu trọng dụng thế tử, hiện giờ lại buông dáng người đi cấp một cái tiểu nữ nhân nâng cái dương, một cái là bị bất đắc dĩ, một cái là cam tâm tình nguyện. Ai ra, này cái gì khí vị, nghe liền nị. Tỷ tỷ, ngươi nói thái tử tỷ phu rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này muốn mời ta ăn cơm cũng phải tìm cái hảo chút địa phương đi, như thế nào có thể? Tại đây trồng đầy là yên huân địa phương đâu? Tam muội, chớ có nói bậy, này Thanh Phong lâu chính là Tây Lương quốc lớn nhất tiểu lầu, ngươi nếu là ngại nơi này không tốt, ngươi đại nhưng hồi hoàng cung đi. Còn có, thái tử tỷ phu khi nào nói muốn thỉnh ngươi ăn cơm? Ngươi là không trường lỗ tai sao? Không nghe được kia nô tài nói là thỉnh thái tử phi sao? Úc Ngữ lạnh lùng nhìn Úc Mộng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Thứ nữ quả nhiên là thứ nữ, cho dù là ở mẫu thân bên người lớn lên, vẫn là sửa không xong kia đê tiện tính tình, nếu không phải đại tỷ tính tình ôn hòa thiện lương, không mừng so đo, sao có thể làm nàng như thế dây dưa? Úc Mộng nghe vậy, sắc mặt tức khắc trở nên ngượng ngùng, nàng lúc ấy mới vừa bước vào thái tử phủ, liền nghe được có nô tài tới báo nói kêu đại tỷ đi Thanh Phong lâu, nàng nghĩ, chính mình đã thật lâu chưa thấy được thái tử, liền mắt trông mong đi theo tới, nói là thái tử muốn thỉnh nàng ăn cơm, bất quá là nói năng bậy bạ, bất quá là nhìn Úc Hoa dễ, khi dễ, cũng tưởng nàng khẳng định sẽ không so đo. Chỉ là nàng lại đã quên có Úc Ngữ ở, Úc Ngữ đối nàng luôn luôn không mừng. Cũng biết nàng trong lòng tâm tư, lại khinh thường nàng thứ nữ thân phận, cho nên, nàng đối nàng nói chuyện trước nay là không lưu thể diện. Hảo, mau chút lên lầu đi, tại đây bên ngoài ồn ào nhốn nháo giống cái gì. Thái tử phi Úc Hoa có chút bất đắc dĩ mở miệng. Đường ba người đi theo tiểu nhị phía sau tới nhã gian là lúc, đại môn mới vừa mở ra, liền nghe được bên. Trong chuyển đến hoan thanh tiếu ngữ, quan trọng nhất chính là, còn có nữ tử thanh âm. Úc Mộng trong mắt xoay chuyển, theo sau ra vẻ khiếp sợ mở miệng nói, thiên A, thái tử tỷ phu nên không phải ở bên trong, nàng cố ý chưa nói xong, ánh mắt mang theo vui sướng khi người gặp họa ý vị. Nàng tuy rằng đối thái tử yêu thầm nhiều năm, nhưng thái tử luôn luôn đối nàng hờ hững, đối thái tử phi lại là sủng muốn mệnh, nàng trong lòng đã sớm đối cái này Úc Hoa cái này trưởng tỷ bất mãn. Hiện giờ nếu là có thể xem nàng ra khiếu, nàng trong lòng tự nhiên là cao hứng, chê cười, quả nhiên là chưa hiểu việc đời, ngươi cho rằng người khác đều cùng ngươi giống nhau ngu xuẩn. Úc Ngữ chán ghét liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi có gặp qua một người nam nhân đi phong lưu, còn gọi thượng chính mình thê tử sao? Thái tử lại không phải ngốc, tỷ, chúng ta vào đi thôi, đừng loạn nghe nàng lời nói, ta chính là nghe được, kia rõ ràng tiểu công chúa thanh âm. Úc Ngữ tiến lên giữ chặt Úc Hoa tay, dẫn đầu đi vào nhã gian. Úc Mộng ở phía sau bĩu môi, âm thầm trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái mới theo đi lên. Quả nhiên, chỉ thấy bên trong có tiểu công chúa thân ảnh, còn có một đôi xa lạ nam nữ, thái tử tự nhiên cũng ở bên trong, kia nam Úc Hoa tự nhiên nhận thức, đó là Bắc Đình quốc thế tử, cũng là thái tử bạn tốt. Hách Liên thế tử, Úc Hoa chiều Hách Liên Duật cười gật gật đầu, Hách Liên Duật chiều nàng hơi hơi gật đầu, Úc Hoa lại chiều Vô Song gật đầu dịu dàng cười, Vô Song, cũng hồi nàng cười. Úc Ngư cũng chiều mọi người sôi nổi gật đầu, nhưng thật ra một bên Úc Mộng, đang xem đến Hách Liên Duật ánh mắt đầu tiên đã bị kinh diễm ở, nàng vẫn luôn cho rằng, thái tử đã là nàng gặp qua nhất tuấn Mỹ nam tử, lại không nghĩ rằng, thế gian này còn có như vậy tuấn Mỹ nam tử, ta muội. Úc Ngư sụ mặt, ra tiếng nhắc nhở, trong lòng lại âm thầm cảm thấy mất mặt, nữ nhân này cùng chưa thấy qua nam nhân dường như, vừa thấy mặt liền đem tầm mắt dính vào nhân ra trên người, quả. Nhiên là thư nữ, một chút định lực đều không có. À, nga, thái tử tỷ phu, hai vị này là, nàng kỳ thật là muốn hỏi Hách Liên Duật, nhưng là cảm thấy như vậy quá mức với rõ ràng, cho nên ngay cả cùng Vô Song cũng mang theo đi vào, bởi vì nàng vừa mới ngây ngẩn cả người, lại sai rồi thái tử phi vừa mới chiều Hách Liên Duật chào hỏi khi xưng hô. Thái tử nghe vậy ánh mắt hiện lên một tia chán ghét, nữ nhân này, ban đầu là một tìm được cơ hội liền hướng chính mình bên người dựa, nếu không phải xem ở Hoa Nhi trên mặt, hắn đã sớm không tấu đến nàng liền nàng nương đều không quen biết, quản nàng là nam hay là nữ, ta muội còn không chạy nhanh ngồi xuống. Chính là luôn luôn có chút chỉ độn Úc Hoa cũng nhìn ra không thích hợp, nàng biết thái tử luôn luôn không thích chính mình này ta muội, đến nỗi nguyên nhân, nàng cũng trong lòng biết rõ ràng, nhưng nàng không nghĩ đẩy ra tới nói, một là tin tưởng thái tử, nhị là vì bận tâm Úc ra mặt mũi. Hạ, cùng Hách Liên Duật trung gian, hai người thân mình hơi hơi cứng đờ, theo sau đồng thời đứng dậy, đem bên cạnh người hai nữ nhân thay đổi lại đây. Vô Song bị Hách Liên Duật đột nhiên hướng bên kia tễ lại đây. Không khỏi hơi hơi sửng sốt, bởi vì này ghế dựa là thật dài một chương có thể ngồi bốn người tả hữu, hiện giờ Hách Liên Duật tệ ở nàng vị trí thượng, nàng tự nhiên là muốn hướng bên cạnh di động. Úc Mơ thấy này, có chút bất mãn chừng mắt nhìn Vô Song liếc mắt một cái, theo sau, hai mắt ủy khuất dính vào Hách Liên Duật trên mặt, Vô Song thấy vậy, lúc này mới minh bạch hắn đột nhiên hành động, không khỏi có chút buồn cười. Tới, ăn nhiều một chút. Vô Song thấy nữ nhân này thường thường trừng mắt chính mình, trong lòng âm thầm buồn cười, này tú ân ái sao, tự nhiên phải làm toàn vị, nếu nàng như vậy ghen ghét, vậy làm nàng ghen ghét hoàn toàn một ít. Hách Liên Duật thấy Vô Song tự mình cho hắn gắp đồ ăn, tức khắc có chút thụ sủng nhược kinh, chạy nhanh mồm to ăn đi. Xuống, thấy hắn ăn xong, Vô Song lại tiếp tục cho hắn kẹp, đối với bên người kia càng ngày càng cực nóng, tầm mắt, Vô Song phảng phất giống như không nghe thấy. Ngươi cũng ăn nhiều một chút, quá gầy. Hách Liên Duật cũng cấp không ngừng hướng nàng trong chén gắp đồ ăn, người bên cạnh đều xem đến sửng sốt, tức khắc, toàn bộ nhã gian nội, trừ bỏ hai người cần thiết giao lưu thanh, còn lại người đều yên lặng nhìn chằm chằm hai người xem. Đúng lúc này, chỉ thấy Mặc Liên bưng một đại bàn, thịt xuyến đi đến, nha, đây là làm chi, chưa thấy qua nhà ta ra cùng phu nhân tú ân ái a. Thấy mọi người đều nhìn chằm chằm hai người xem, Mặc Liên nhướng mày trêu chọc. Phu nhân, đột nhiên, một nam một nữ tiếng kinh hô đồng thời vang lên, một cái chính là thái tử, một cái khác không cần phải nói, tự nhiên là Úc Mộng, nàng trong lòng hận muốn mệnh, vì sao này những ưu tú nam nhân đều là người khác, dựa vào cái gì a? Nàng cũng không thấy đến so những người này kém, luận mỹ mạo, nàng không. Thua thái tử phi cùng bên người nữ nhân này, luận tài hoa, nàng cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, cũng không gặp đến so thái tử phi kém, bên người nữ nhân này nàng tạm thời còn không hiểu biết, chỉ là hẳn là cũng sẽ không quá kém đi. Tự nhiên là nhà ta phu nhân, các ngươi có ý kiến? Mặc Liên đem thịt xuyến gác ở bên trong, ở Lạc Phỉ ngồi cái bàn kia ngồi xuống dưới. Ngươi khi nào thành hôn? Vì sao đều không cùng ta nói một tiếng? Là sợ ta không cho tiền mừng. Thái tử bất mãn nhìn Hách Liên Duật, trong lòng âm thầm oán trách, chính mình đương hắn là duy nhất bạn tốt, hắn lại liền thành hôn như vậy đại sự đều không nói một tiếng, thật sự quá không nghĩa khí. Ai nói nhà của chúng ta ra thành hôn? Mặc Liên ngẩng đầu nhìn thái tử, ngữ khí rất là vô tội. Thái tử nghe vậy sắc mặt tức khắc tối sầm, Úc Mộng lại là hai mắt sáng lên, này còn chưa thành hôn, nàng liền nhất định có biện pháp đem người đoạt lấy tới, nàng đối chính mình mị lực luôn luôn thực tự tin. Úc Mộng nhìn Vô Song, thấy nàng tuổi thoạt nhìn so với chính mình tiểu, tuy nói cũng là khó gặp khuynh thành mỹ nhân, nhưng quá mức với non nớt chút. Nàng cảm thấy, giống Hách Liên Duật loại này, thoạt nhìn tuấn mỹ xoái khí, lại lộ ra một cổ thần bí nam nhân, nên là chính mình loại này thành thục vũ mị nữ nhân mới xứng đôi. Nàng châm trước một phen qua đi, chỉ thấy nàng cầm lấy trên bàn vò rượu, trực tiếp cho chính mình rót tràn đầy một ly, theo sau giơ cái ly đứng dậy. Vô Song dùng dư quang âm thầm đánh giá nàng. Động tác, thấy nàng đứng dậy lúc sau, khóe miệng độ cung nhịn không được hơi hơi dơ lên, hơi rũ mắt trong trung tràn đầy hứng thú giạt rào. Cái này có trò hay nhìn, này bình tĩnh lâu lắm, nàng cũng cảm thấy hơi chút có như vậy một chút nhàm chán. Vị công tử này, ta kính ngươi một ly. Úc Mộng chưa từng xong bên người vòng qua, trực tiếp đi đến Hách Liên Duật bên cạnh người. Một chương trải qua son phấn tân trang khuôn mặt, mỹ diễm động lòng người, một đôi rung động lòng người mắt hạnh mãn hàm. Thu Ba, lúc này chính tràn ngập tự tin mà nhìn Hách Liên Duật. Trừ bỏ Vô Song, người bên cạnh cũng chưa dự đoán được nàng đột nhiên có này động tác. Úc Ngữ thấy vậy âm trầm một khuôn mặt, ánh mắt nhìn qua như là hận không thể đem Úc Mộng xé thành hai nửa giống nhau. Nàng cảm thấy Úc Mộng cái này, xuẩn nữ nhân chỉ do là tới cấp các nàng Úc gia người mất mặt. Úc gia ở Tây Lương Quốc tuy không thể so thượng những cái đó quan lớn đại thần, nhưng nói như thế nào cũng là trăm năm thư hương thế gia. Thanh danh bên ngoài, như thế nào liền ra như vậy cái không biết liêm sỉ ngu xuẩn, thật là tức chết nàng. Thái tử phi sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu, trong lòng âm thầm lắc đầu, này ta muội thật là càng thêm không hiểu chuyện, này đôi mới vừa gặp mặt nam nhân liền như vậy mắt trông mong dán lên đi, một chút nữ nhi ra rụt rè đều không có. Đây là cái nào trong lâu cô nương? Mặc Liên khóe miệng ngậm một mạt trào phúng, ánh mắt lại ra vẻ nghi hoặc mà nhìn Úc Mộng. Xì. Vô Song hai đầu, bờ ruộng cười khẽ, Mặc Liên này miệng thật thật là nham hiểm thật sự, này không phải là ám chỉ, Úc Mộng lúc này hành động cùng phong trần nữ tử giống nhau tùy tiện sao. Úc Mộng cũng không phải cái xuẩn, nơi nào nghe không ra Mặc Liên đối nàng lãnh trào ám phúng, tức khắc khuôn mặt nhỏ nghẹn thành màu gan heo. Cô nương, cầu lậu. Mặc Liên nhìn Úc Mộng bởi vì chịu đựng tức giận mà không ngừng phập phồng ngực, lại lần nữa không mặn không nhạt mở miệng. Phốc. Lần này phun không phải người khác, mà là thân là Úc Mộng tỷ phu thái tử Lạc Lưu, hắn là cảm thấy Mặc Liên gia hỏa này là ngữ không kinh người chết không thôi, loại này lời nói cũng có thể nói như vậy phong khinh vân đạm. Trừ bỏ vẫn luôn ở nghẹn cười Vô Song, còn lại bốn cái nữ hải đều sôi nổi bị hắn lộ liễu nói đỏ bừng mặt. Úc Mộng gắt gao mà nắm lấy trong tay chén rượu, nhịn xuống hướng Mặc Liên trên mặt bát đi xúc động. Nàng luôn luôn đối chính mình dáng người đường cong vừa lòng vạn phần, cho nên ăn mặc luôn luôn lớn mật. Bình thường nam nhân thấy, ánh mắt đều bị hướng chính mình trên người dính. Cố tình này không biết nơi nào toát ra tới ra hỏa, lần nữa mà châm chọc chính mình, lúc trước đương chính mình là pháo hoa nữ tử, hiện tại lại như thế đùa giỡn nàng, quả thực khinh người quá đáng. Ta muội còn không mau trở về ngồi xong. Thái tử phi buông trong tay chén rượu, ngữ khí là chưa bao giờ từng có sắc bén. Nàng dám khẳng định, nếu là Úc Mộng dám ở nói đệ nhị câu nói, không cần Mặc Liên nói nàng, Hách Liên, Duật liền sẽ trực tiếp đem nàng ném ra ngoài cửa, nàng chính mình mất mặt không ngại, chính là liên lụy Úc gia chính là không được. Hách Liên Thế Tử, thật sự là xin lỗi, gia muội không hiểu chuyện, còn thỉnh Hách Liên Thế Tử chớ nên trách tội. Thái tử phi đầy mặt xin lỗi nhìn Hách Liên Duật, dịu dàng động lòng người thanh âm chậm rãi tràn ra. Ta không hy vọng lại có lần thứ hai. Hách Liên Duật ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy hàn khí, đối với Úc Mộng loại này hoa si nữ, hắn luôn luôn nhất, phiền chán. Hách Liên Thế Tử, Úc Mộng nghe vậy nhịn không được kinh hô ra tiếng. Vị này Thế Tử nàng tự nhiên nghe chính mình cha nói qua, nghe đồn vị này Thế Tử uổng có túi ra, nhưng người lại tựa như bao cỏ, điển hình đẹp chứ không xài được. Chính là, trước mắt vị này tuấn mỹ phi phàm, khí chất bức người nam tử, nơi nào giống bao cỏ. Quả nhiên, đồn đãi không thể tin a. Lăn. Hách Liên Duật đầu cũng chưa nâng, ngữ khí tràn đầy không kiên nhẫn mà mở miệng. Thế tử, Úc Mộng hai mắt hơi hơi đỏ, bừng, ánh mắt nhu nhược đáng thương nhìn Hách Liên Duật, dường như không thể tin được, Hách Liên Duật lại là như vậy đối nàng nói chuyện. ta nói lăn, Hách Liên Duật một phen quăng qua đi, chỉ nghe phanh một tiếng, Úc Mộng trong tay chén rượu bị quăng đi ra ngoài, rượu thuận thế mà xái ra, cái ly tắc nặng nề mà đánh vào nhã gian nội phong bình phía trên, chén rượu rơi xuống đất, bang một tiếng chia năm xẻ bảy, phong bình cũng bị đánh ngã trên mặt đất, nhã gian nội tức khắc một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người bị này liên tiếp quán động tác hù đến sửng sốt, Vô Song cũng không nghĩ tới, luôn luôn bất động thanh sắc Hách Liên Duật sẽ phát lớn như vậy tính tình, trong lòng nhịn không được bóp cổ tay một phen. Úc Mộng hồi quá thần hậu, hung hăng mà trừng mắt nhìn Vô Song liếc mắt một cái. Vô Song cảm thấy không thể hiểu được, nàng có chút vô tội mà nhìn chằm chằm Hách Liên Duật xem. Lại thấy Úc Mộng đột nhiên che miệng khóc thút thít, dưới chân giống như sinh phong giống nhau, nhanh chóng chạy ra nhã gian. Xin lỗi, là ta không có dạy dỗ hảo nàng, còn thỉnh Hách Liên Thế Tử xin bớt giận. Thái tử phi bị Hách Liên Duật đầy mặt sát khí sợ tới mức nói chuyện đều có chút run run. Hoa nhi, này không phải ngươi sai, đây là Úc Mộng sự, như thế nào có thể quái đến ngươi trên đầu. Ngoan, tới, ăn nhiều một chút. Lạc Lưu thấy nhà mình thái tử phi bị làm sợ, không khỏi có chút bất mãn mà liếc Hách Liên Duật liếc mắt một cái, mới quay đầu lại đối thái tử phi ôn nhu, mà khuyên dỗ. Thái tử tỷ phu nói không sai, này vốn dĩ chính là tam muội chính mình không hiểu chuyện, như thế nào có thể quái đến đại tỷ ngươi trên người. Úc Ngư cũng tán đồng mở miệng, này một người làm việc một người đương, là nàng Úc Mộng phạm tiện, tự cho là đúng tiến lên tìm mắng, như thế nào có thể quái đến người khác trên đầu. Dọa đến ngươi đi, thực xin lỗi. Hách Liên Duật phục hồi tinh thần lại, thấy Vô Song nhìn chằm chằm vào hắn xem, lại không có mở miệng nói chuyện, nghĩ đến có thể là chính mình mới vừa rồi động tác sợ hãi nàng, nhất thời cũng mặc kệ còn lại người khác, chạy nhanh ôm nàng thấp giọng nói khiểm. Vô Song cười khẽ lắc đầu, nàng lá gan lại không như vậy tiểu, sao có thể như vậy không kinh hách. Tấm tắc, các ngươi đây là ở ngược chúng ta này đó không có gia thất người à? Mặc Liên ra vẻ thâm chịu đả kích mở miệng, không sai, Lạc Phỉ phụ họa gật đầu, ta nói tiểu công chúa, này cùng ngươi có cái gì quan hệ, ngươi tốt xấu còn có cái đại tướng quân vị hôn, phu, nơi nào giống ta này người cô đơn, ban đêm không ai ấm giường, lên còn muốn chính mình nấu cơm, thật là mệnh khổ a. Lạc Phỉ nghe vậy, khuôn mặt nhỏ tức khắc đỏ lên, đầu đều mau vùi vào trong chén, ngươi cũng có thể. Vô Song nhẹ đẩy ra Hách Liên Duật, một đôi thanh oánh thấu triệt con ngươi cười như không cười nhìn Mặc Liên. Mặc Liên nghe vậy, trên mặt tươi cười hơi hơi một đốn, theo sau, ra vẻ không hiểu Vô Song ý tứ trong lời nói, cầm lấy gác lại ở chén thượng chiếc đũa, sắc mặt bình tĩnh tiếp tục ăn nhiều đặc ăn lên. Vô Song âm thầm lắc đầu, tiểu tử này vừa thấy chính là đối Hồng Tụ có ý tứ, nàng liền không nghĩ ra, hắn vì sao không muốn tiếp thu Hồng Tụ đối hắn tâm ý. Nàng nhưng không tin, Mặc Liên sẽ có thiên kiến bè phái loại này buồn cười tư tưởng, nơi này biên rốt cuộc có cái gì nàng không biết bí mật, chẳng lẽ là bởi vì gia đình của hắn quan hệ, ai, thật là lệnh nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Ba người ở Thanh Phong lâu cửa cáo biệt Lạc Lưu thái tử cùng thái tử, phi lúc sau, liền cùng về tới Hách Liên Duật sân, ba người mới vừa vào cửa, liền thấy Hồng Tụ cùng Cẩm Tay Áo hai người đầy mặt kích động mà chạy tiến lên đây. Thần y, vừa mới có người tặng 90 vạn lượng ngân phiếu lại đây, chỉ định là phải cho ngươi. Cầm tay áo kích động mà đem ngân phiếu thật cẩn thận mà đưa tới Vô Song sắc mặt. Ân, cái này ta biết. Chờ hôm nào có rảnh, mang các ngươi đi ra ngoài hảo hảo ăn một đốn, nghĩ muốn cái gì, ta cho các ngươi mua. Vô Song đem ngân phiếu tiếp nhận. Vẻ mặt hào sảng mà mở miệng, Hách Liên Duật khóe miệng hơi hơi vừa kéo, hắn xem nha đầu này như thế nào có loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Hảo a hảo a, hai người hưng phấn mà gọi vào, đối với ngân phiếu nơi phát ra các nàng không có hỏi nhiều, chỉ biết thần y đột nhiên có như vậy nhiều tiền, không hoa dâm không hoa, cung chủ trong dương chính là cái gì. Hồng Tụ có chút tò mò mà nhìn Hách Liên Duật cùng Mặc Liên hai người nâng cái dương, hỏi có ngươi chuyện gì. Mặc Liên như mực hai tròng, mắt gần mà nhìn chằm chằm nàng xem, nói ra nói càng là tràn đầy không kiên nhẫn. Hồng Tụ thân mình khẽ run lên, trong mắt tràn đầy ảm đạm, trong khoảng thời gian ngắn, không khí trở nên có chút cao thâm khó đoán lên. Mặc Liên, Vô Song nhíu mày, có chút không tán đồng nhìn hắn, ta đi về trước. Hồng tụ chiều mọi người lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, theo sau, dẫn đầu chạy về chính mình phòng. Nghĩ đến Mặc Liên vừa mới ánh mắt cùng ngữ khí, nhất thời cảm thấy tâm lại, đau lại khổ, tức khắc nhịn không được khóc giống lên. Nàng cũng không biết đã xảy ra cái gì, rõ ràng lúc ấy còn hảo hảo, như thế nào trong một đêm hắn liền cùng đổi cá nhân dường như, hắn nếu là không thích chính mình, nói thẳng khai đó là, tội gì như vậy tra tấn nàng. Ra, phu nhân, đồ vật phóng nơi này, ta đi về trước. Mặc Liên ở đem cái dương nâng đến Hách Liên ruột phòng trong mới vừa phóng hảo khi, liền chạy nhanh ra tiếng cáo từ. Nhìn ra được hắn tâm tình không tốt lắm, Hách Liên ruột cũng không có khó xử hắn, ân, thiên cũng mau chậm, sớm một chút tẩy tẩy nghỉ ngơi đi. Mặc Liên ứng thanh là, lại chiều Vô Song cùng Cẩm Tú hai người hơi hơi gật đầu, lúc sau, liền cất bước đi ra phòng. Cẩm tay áo thấy Mặc Liên đi rồi, nàng cũng ra tiếng, ra, thần y, ta đi cho các ngươi mở nước tắm. Nói xong lúc sau, liền cũng đi theo đi ra phòng, rời đi là lúc, còn thực chi kỷ thế hai người đóng cửa lại. Hách Liên ruột, ngươi mau nói cho ta biết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đột nhiên nhớ tới sáng nay hắn đáp ứng chính mình sự, Vô Song có chút gấp không chờ nổi mà mở miệng đặt câu hỏi. Việc này nói ra thì rất dài, ta cũng không nghĩ tới, Mặc Liên nàng năm đó thế nhưng sẽ thích Thượng Thanh Liền. Hách Liên ruột nói đến này, tuấn mi hơi hơi nhăn lại. Thanh Liền, Vô Song khó hiểu, này Vô Ưu cung không phải chỉ có tam đại hộ pháp sao? Như thế nào lại tới cái Thanh Liền? Ân, Thanh Liền cùng Mặc Liên còn có Bạch Liền, bọn họ ban đầu đều là ta ám vệ, Hồng Liền là ta sau, lại ở người môi giới mua trở về. Lúc ấy, Vô Ưu cung mới vừa thành lập là lúc, tam đại hộ pháp kỳ thật chỉ có Mặc Liên cùng Thanh Liền còn có Bạch Liền ba người. Chỉ là, sau lại tiếp một cái nhiệm vụ, là ám sát man nhân đứng đầu, đi người chính là Mặc Liên cùng Thanh Liền, sau lại bị người phát hiện, ta vẫn luôn hoài nghi, cái kia hạ nhiệm vụ người, kỳ thật là cùng ta Vô Ưu cung có thù oán người. Mặc Liên làm việc luôn luôn cẩn thận, Thanh Liền tuy là nữ nhi gia, nhưng võ công cũng không thể so Mặc Liên kém, hơn nữa nàng không có Hồng Liền bên kia xúc động tính tình. Chỉ là, ngày đó bọn họ hai người mới vừa hành động, đã bị người vây quanh, ta thu được tín hiệu đuổi tới là lúc, Thanh Liền đã tắt thở, mà Mặc Liên cũng thân bị trọng thương, hơi thở thoi thóp. Nói đến này, Hách Liên ruột hơi hơi tạm dừng, trên mặt có hơi hơi trầm trọng cùng tiếc hận. Lúc ấy Mặc Liên có suy sút quá một đoạn thời gian, bất quá sau lại cùng ta vào Nam ra Bắc. Người cũng khôi phục không ít, lúc ấy ta cho khởi võ công tới càng là tới rồi mất ăn mất ngủ nông nỗi. Mặc Liên cũng là khi đó cảm thấy, này nữ hải tử ngày thường nhìn tùy tiện, lại thích cười vô tâm không phổi, không nghĩ tới, làm khởi sự tới, nhưng thật ra như thế dụng tâm. Có lẽ là từ khi đó bắt đầu, Mặc Liên liền thường thường mà chú ý Hồng Tụ, thường xuyên qua lại như thế, cũng liền lâu ngày sinh tình đi. Hách Liên ruột nói đến này, trên mặt có vài phần bất đắc dĩ. Đã là lẫn nhau thích, Mặc Liên lại vì sao như thế vô tình? Kỳ thật, Vô Song càng muốn nói chính là, vì sao như thế ngạo kiều? Đây cũng là Mặc Liên trong lòng một cái ngạnh, hắn năm đó trơ mắt nhìn Thanh Liền ở hắn trước mắt chết đi lại bất lực. Hai năm trước hắn có lẽ không nghĩ làm Hồng Tụ bồi hắn đi ra nhiệm vụ, nhưng là Hồng Tụ lại muốn đi, mà ta, lúc ấy lại nhả ra cho phép Hồng Tụ đi. Cho nên Mặc Liên không có cự tuyệt, hơn nữa, theo Mặc Liên lộ ra, Hồng Tụ lúc ấy, hình như là vì cứu Mặc Liên, thiếu chút nữa ai đau, nói không chừng, đây cũng là tăng lên. Mặc Liên không dám tiếp thu nàng nguyên nhân. Hách Liên ruột cảm thấy chính mình rất thất bại, đồng cam cộng khổ nhiều năm như vậy, hắn thế nhưng đều nhìn không thấu Mặc Liên tâm, đối với Mặc Liên, hắn trong lòng có cảm kích, cũng có hổ thẹn, có lẽ là bởi vì quá yêu, cho nên sợ hãi mất đi. Hồng Tụ thiếu chút nữa ai đao, này có lẽ là làm Mặc Liên nhớ tới năm đó Thanh Liền. Hồng Tụ cũng là cái đáng thương, hy vọng Mặc Liên sớm chút đã thấy ra, bằng không đã có thể khổ Hồng Tụ lạc. Vô Song bất đắc dĩ mà cảm khái. Ngày hôm sau sáng sớm, Vô Song ngồi ở ghế trên, ánh mắt thường thường mà hướng Mặc Liên cùng Hồng Tụ hai người trên người qua lại nhìn quét. Mặc Liên bị nàng cực nóng ánh mắt cấp năng trong lòng bất ổn, nhất thời có chút khó hiểu, không rõ nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Đột nhiên, Vô Song hai mắt đột nhiên tỏa sáng, có rảo hoạt quang mang từ nàng đáy mắt xẹt qua. Hồng Tụ a, thần y, chuyện gì? Hồng tụ vốn dĩ bị nàng xem trong lòng mau mau, hiện giờ thấy nàng rốt cuộc mở miệng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngươi xem, kia trước cửa tiểu tử như thế nào? Vô Song chỉ đứng ở cửa Vô Ưu cung đệ tử. A, thần y nói A Cừu a, hắn thực hảo a. Hồng tụ không rõ nàng muốn làm cái gì, lại cũng đúng sự thật mà trả lời. Ân, muốn ta nói đi, các ngươi này Vô Ưu cung đệ tử, phần lớn đều là lớn lên không tồi, tựa như Bạch Liền, còn có cái kia ai, A Cừu đúng không? Ân, đều không tồi. Vô Song âm thầm gật đầu. Hách Liên Duật thấy nàng nhắc tới Bạch Liền, đột nhiên nhớ tới, ở Vô Ưu cung khi, nàng nhìn chằm chằm Bạch Liền hai mắt đăm đăm cảnh tượng, đôi mắt không tự giác mà nheo lại. Bạch Liền có Hồng Liền. Tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Tấm tắc, ngươi sốt ruột cái gì, này Bạch Liền trong lòng có người, này không phải còn có người khác sao? Ta liền cảm thấy cái kia A Cửu không tồi, Hồng Tụ, ngươi cũng cảm thấy không tồi đúng không? Vô Song nhàn nhạt mà liếc Mãn Nhãn sốt ruột Mặc Liên liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm cười. Trộm, xem ngươi còn có thể hay không trầm ổn. Ách, A Cửu người thực tốt. Hồng Tụ không rõ Vô Song tâm tư, chỉ là một mặt gật đầu nói thật. Mặc Liên bên này lại âm thầm cắn răng, rồi lại không nghĩ làm Hồng Tụ nhìn ra cái gì, cho nên chỉ có thể âm thầm chiều Vô Song dương mắt nhìn. Vô Song chiều hắn bĩ bĩ khí trọn hạ mi, tiểu dạng nhi, làm ngươi làm, xem tỷ không ngược chết ngươi. Hồng Tụ cũng cảm thấy A Cửu hảo, kia không bằng, làm A Cửu cho ngươi đương phu quân như thế nào. Vô Song vừa dứt lời, liền nghe được hai tiếng phanh đồng thời vang lên, đó là cái thìa trở xuống trong chén thanh âm. Thần y, này, ta. Hồng Tụ nôn nóng mà nhìn Mặc Liên, lại nhìn Vô Song, một trương thanh tú khuôn mặt nhỏ tức khắc nghẹn đến mức đỏ bừng. Vô Song không có đi xem Hồng Tụ, mà là ra vẻ nghi hoặc nhìn Mặc Liên. Mặc Liên, ta làm Hồng Tụ gả chồng, ngươi thấy thế nào lên so nàng còn sốt ruột? Ai ngờ, Mặc Liên thế nhưng phong khinh vân đạm trở về một câu, trượt tay. Vô Song, nghe xong thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống, trong lòng âm thầm tức giận, này nha, rõ ràng liền rất để ý, lại ra vẻ cao thâm, hừ, lần này trước buông tha ngươi, lần sau đã có thể không đơn giản như vậy. Thấy nàng ánh mắt đột biến, Mặc Liên tức khắc cảm giác sau lưng lạnh cả người, phu nhân nên sẽ không lại muốn làm cái gì chuyện xấu đi. Một tiếng đại sấm vang triệt phía chân trời, hôm nay là mùa xuân đệ nhất tiếng vang lôi, ý nghĩa mùa xuân đã đến, đại địa hồi tô. Vô Song đứng lặng với phía trước cửa sổ, nhìn không trung không ngừng quay cuồng mây đen, khóe miệng nhẹ nhàng nhấp, nàng vừa mới đã đem tin đưa hướng Bách Hoa Trấn, mệnh Ngô Đào ở một tháng trong vòng cần thiết muốn tới Tây Lương Quốc tới. Nàng đi vào nơi này đã không sai biệt lắm hơn phân nửa tháng. Bao gồm ban đầu lên đường kia một tháng, đã có tiếp cận hai tháng thời gian, nàng không thể ở cùng cái địa phương dừng lại lâu lắm, nàng còn có hai cái quốc gia không có đi, cũng còn có rất nhiều địa phương không có đi. Biến, thiên mau trời mưa, như thế nào đứng ở phía trước cửa sổ, tiểu tâm cảm lạnh. Hách Liên Duật hơi hơi nhíu mày, tuy rằng hiện tại đã xuân về, nhưng thời tiết vẫn là có chút lạnh. Không ngại, ta thân thể của mình ta rõ ràng đâu, yên tâm đi. Vô Song duỗi tay đem hắn phủ thêm tới áo choàng cầm xuống dưới, ngoái đầu nhìn lại cười nhạt mở miệng, không nghĩ tới, kinh chập ngày nhanh như vậy liền đến. Hách Liên Duật ôm quá nàng vai, cùng nàng vai sóng vai đứng, ngẩng đầu nhìn phía chân. Trời, thanh âm cực trầm thấp, mang theo một tia hoảng hốt cảm. Ân, Vô Song nghiêng đầu nhìn hắn không rảnh sườn mặt, hơi hơi gật đầu, đây là chuyện tốt. Đắm chìm hồi lâu, nàng lại thêm một câu. Ân, xác thật là chuyện tốt, năm nay hồi xuân đại địa, năm sau liền sẽ mưa thuận gió hòa, đối quốc gia, đối bá tánh đều là chuyện tốt. Hách Liên Duật phụ họa gật đầu, nỉ non thì thầm, ngươi tưởng khi nào rời đi? Vô Song nhìn ngoài cửa sổ, thấp thấp mở miệng, ta nói rồi, đời này, ngươi đi đâu? Ta liền đi đâu, chân trời góc biển, ta vĩnh tương tùy. Đây là hứa hẹn, cũng là trong lòng suy nghĩ, càng là quãng đời còn lại nguyện vọng. Hảo. Chân trời góc biển vĩnh tương tùy. Vô Song nhấp môi, thanh âm có chút phát run, bởi vì cảm động, cũng bởi vì cao hứng. Hách Liên Duật không nói gì, mà là đem tầm mắt thả lại trên mặt nàng, khóe môi nhẹ dương, đem nàng ôm đến càng khẩn, càng gần. Đến thế như thế, phu phục gì cầu. Hai người đang ở nhìn nhau là lúc, đột nhiên cảm giác một cổ lạnh lẽo ùa vào, cùng lúc đó, giọt mưa lạc tích tích thác tiếng tí tách cũng tùy theo tức tới. Trời mưa, Vô Song nhìn ngoài cửa sổ kinh hô. Hách Liên ruột duỗi tay liền phải đem cửa sổ đóng lại, lại bị Vô Song ngăn cản trụ, thật vất vả mong tới trận đầu mưa xuân, đừng quan. Yên tâm, có mái hiên che khuất, Vũ Phiêu không tiến vào. Y ngươi. Hách Liên ruột ngừng tay, xoa xoa nàng tóc, cười khẽ nói. Đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi. Thấy nàng đứng gần một cái nửa canh giờ thời gian, cũng không kêu mệt. Hách Liên ruột trong lòng bất đắc dĩ, này tiểu nữ nhân là luyến thượng mưa xuân không thành. Hảo, Vô Song thấy đêm sắc thật thâm, mới duỗi tay đem cửa sổ đóng lại, dẫn đầu đi trở về trên giường nằm xuống. Hách Liên ruột động tác mềm nhẹ giúp nàng đem chăn đắp lên, chính mình cũng đi theo nằm xuống. Hai người một đêm vô mộng, hôm sau, ngày mới mênh mông tỏa sáng, những cái đó nguyên bản ngủ say Vô Ưu cung đệ tử đều sớm liền lên bận rộn. Vô Song mở mắt ra là lúc, trong phòng chỉ thấy cẩm tay áo, cùng hồng tụ hai người, Hách Liên ruột sớm đã không thấy bóng dáng. Nàng biết, Hách Liên ruột khẳng định là đi tắm, đây là hắn cho tới nay thói quen, chỉ cần là nhàn rỗi, buổi sáng lên nhất định phải tắm gội một lần, hắn nói như vậy tương đối có tinh thần. Thần ý tỉnh. Chạy nhanh lên ăn sớm một chút. Hồng tụ cười hì hì tiến lên đem nàng nâng dậy tới. Vô Song có đôi khi cảm thấy có chút bội phục nàng giải sầu, nha đầu này, chỉ cần không có nhìn thấy Mặc Liên, cả người thoạt nhìn liền rất tinh thần. Vô Song có đôi khi cảm thấy, Hồng tụ nếu là không có Mặc Liên, có lẽ sẽ sống càng tốt. Nhưng nàng cũng biết, này bất quá là mặt ngoài, Hồng tụ nội tâm như thế nào nàng không biết, nhưng nàng khẳng định. Hồng tụ trong lòng ít nhất không giống mặt ngoài như vậy vô tâm không phổi, thần y, sát đem mặt, cầm tay áo xảo tiếu đem trên tay qua nước ấm khăn đưa qua, Vô Song tiếp nhận, ở trên mặt nhẹ nhàng trả lau, lại tiếp nhận hồng tụ đưa qua nước xúc miệng xúc khởi khẩu tới, hiện giờ không gian, đang ở thăng cấp chung, nàng cũng vào không được, nghe manh manh nói, lần này không gian thăng cấp khả năng muốn so, trước vài lần thời gian muốn bề trên một ít. Nàng cũng không biết khi nào mới có thể kết thúc, cho nên nàng đem những cái đó, bình thường phải dùng lại không quá thấy được đồ vật đều trộm đem ra. Đây là cẩm tay áo làm điểm tâm, ăn rất ngon. Thần y nếm thử. Hồng tụ vẻ mặt hiến vật quý đem điểm tâm đoan đến Vô Song trước mặt. Vô Song nhìn thấy điểm tâm, đột nhiên hơi hơi sửng sốt. Lúc này mới nhớ tới, lúc ấy phải cho manh manh mua điểm tâm sự. Kết quả sau lại bởi vì tiểu công chúa lạc phỉ sự cấp chậm chế, nhất thời quên mất. Nghĩ vậy nhi, nàng trong lòng nhất thời nổi lên áy náy, xem ra, còn phải chờ lần sau. Như thế nào lạc? Thần y không thích ăn điểm tâm sao? Cẩm tay áo thấy nàng chỉ là mộc mộc nhìn, lại không có động thủ, nhất thời có chút khẩn trương hỏi. Nàng là dựa theo cung chủ nói cấp thần y chuẩn bị sớm một chút, chẳng lẽ là chính mình nghe nhầm rồi, cung chủ? Nói, chẳng lẽ không phải điểm tâm? Không, ta chỉ là cảm thấy quá thơm, nhất thời có chút bị thèm ở. Vô Song phục hồi tinh thần lại, cười khẽ trấn an nàng. Vô Song duỗi tay cầm lấy một tiểu khối, trực tiếp ném vào miệng nhấm nuốt lên, ân, đặc biệt ăn ngon, cầm tay áo tay nghề thật không sai, tới tới, các ngươi cũng cùng nhau ngồi xuống ăn. Vô Song nói, còn đem các nàng mới vừa đưa tới chén trà phóng hảo. Sau đó cấp hai người tự mình cái rót một ly. Chúng ta tới thì tốt rồi. Thần ý quá khách. Khí. Hai người thấy Vô Song tự mình cho các nàng châm trà, không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh. Các nàng tuy rằng thói quen kêu nàng thần y, nhưng hai người trong lòng đều rõ ràng, đây chính là bọn họ tương lai chủ tử, cùng cung chủ giống nhau địa vị. Các nàng thực thích Vô Song loại tính cách này. Không câu nệ tiểu tiết, cũng sẽ không bãi những cái đó cái gì nghi thức xã giao, người lại tùy tính, không tự cao tự đại. Các nàng thực may mắn, nhà mình cung chủ có thể tìm được như vậy phú. Nhân, hôm nay thời tiết thực hảo, mưa to mới vừa hạ quá, bên ngoài giống như bị lễ rửa tội quá một phen, đặc biệt sạch sẽ, ngay cả không khí luôn luôn khô ráo phiền nhân không khí, đều trở nên ướt át mới mẻ lên. Ngoài cửa sổ nhánh cây thượng có hai chỉ màu trắng bồ câu đang ở đứng lặng, Vô Song mới vừa đem cửa sổ mở ra, liền thấy kia hai chỉ bồ câu ập vào trước mặt. Vô Song bị này đột nhiên tới tình huống sợ tới mức sửng sốt, theo sau mắt mạo vui sướng, cũng nhất thời đã quên phòng trong hồng, cầm hai tay áo, lo chính mình hưng phấn lên. Các ngươi đi đâu vậy? như thế nào hiện tại mới đến tìm ta? Vô Song một tay một con, đem rừng ở nàng trên vai bồ câu cấp bắt xuống dưới. Như thế nào biến gầy, có phải hay không thật lâu không ăn ngon? Vô Song thấy hai chỉ bồ câu trọng lượng thế nhưng giảm bớt không ít, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Thầm thì, chúng ta hảo đáng thương, thiếu chút nữa đã bị nướng. Thầm thì, ân ân, thiếu chút nữa liền không thấy được chủ nhân. Hai chỉ bồ câu nâng, tiểu não tử, tròn xoe mắt nhỏ tràn đầy ủy khuất. Thần y, đây là ngài dưỡng bồ câu sao? Chúng nó giống như có thể nghe hiểu ngươi lời nói ra. Hồng tụ vẻ mặt ngạc nhiên đi lên tới, hai mắt lộ ra kinh ngạc. Vô Song nghe vậy hơi hơi sửng sốt, lúc này mới nhớ tới Hồng tụ cùng Cẩm tay áo hai người còn ở trong phòng. Theo sau, trên mặt lại khôi phục ngày xưa cười nhạt, ân, là ta ban đầu ở Bách Hoa Trấn khi dưỡng hai chỉ bồ câu đưa tin. Hoa! Nguyên lai là bồ câu đưa tin a, khó trách như vậy khó. Linh tính, còn sẽ chính mình tiến đến tìm thần y đâu. Này quá thần kỳ. Thần y cũng thật sẽ dưỡng. Cẩm tay áo cũng ở một bên gật gật đầu, hai người đầy mặt sùng bái nhìn Vô Song, giống như nàng là cao cao tại thượng, lệnh các nàng cúng bái với tâm thần giống nhau. Vô Song khóe miệng hơi hơi run rẩy, nhất thời có chút xấu hổ,